Chương 1761, chiến tranh không có bên thắng mày nhăn lại, tất cả mọi người nhìn nhau, lại hung ác nhìn chằm chằm Bách Lý Kinh Vĩ, bình tĩnh tiếng nói, ngươi. Có ý gì? Ha ha ha. Không có gì, ta chỉ muốn nói, chúng ta cũng rơi vào trong tính toán của người nào đó, ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Trận chiến tranh này, chúng ta đều không phải là người thắng. Trong mắt lóe lên một tia tức giận, cảm giác cô đơn sâu sắc. Bách Lý Kinh Vĩ thở dài lên tiếng. Thân thể rung lên, mọi người lần nữa nhìn nhau chăm chú, trong mắt lóe lên sự nghi ngờ nồng đậm, không hiểu nhìn về phía hắn. Bách Lý Kinh Vĩ cười khổ lắc đầu. Thở dài một hơi, trong nháy mắt sắc mặt trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn về phía mọi người, bình tĩnh nói, ta nhớ các ngươi có một vị cố vấn, hắn chỉ nói cho các ngươi một nửa kết quả ta sẽ nói cho các ngươi sẽ phát triển như thế nào. Đầu tiên, chiêu này của các ngươi thật sự rất độc, tận hết sức lực nhằm vào lão tổ tông nhà ta, thật sự rất dũng cảm. Cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ tới, các ngươi sẽ dũng cảm này. Đương nhiên, đây cũng không phải là sự dũng cảm chính các ngươi có, chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bị người ta lợi dụng mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận chiêu này thật sự nắm đến chân đau của ta. Vì nắm lấy bốn châu, bản tướng thật sự chỉ vì cái lợi trước mắt. Tuy cường giả kiếm vương cấp tốc mở rộng, có thể tăng cường thực lực đế quốc, nhưng bọn hắn lại là nhân tố không ổn định nhất. Một khi không có lão tổ tông áp chế, bốn người này lập tức sẽ phản bội, trở thành uy hiếm lớn nhất phá vỡ đế quốc. Chuyện này không phải Trác tiên sinh cũng đã nói rồi sao? Mọi người nhìn nhau mỉm cười, âm thầm gật đầu. Không sai, đây chính là kỳ kế của Trác tiên sinh, xác thực đánh tới xương sườn mềm của vị tướng đệ nhất thiên hạ này. Nếu không hắn cũng không có khả năng tự mình mạo hiểm, chạy đến nơi đây cầu hòa, hừ. Có điều, đây chỉ phát triển của nửa phần trước mà thôi. Nhưng nhìn ra tâm tư của mọi người, lời của Bách Lý Kinh Vĩ xoay chuyển, tiếp tục nói, phát triển tiếp theo mới là điểm chết người, có điều không phải muốn giết ta, mà chính là các ngươi. Các ngươi nghĩ xem, một khi tin lão tổ tông bỏ mình truyền ra, tứ đại kiếm vương sẽ ngay lập tức phản bội sao? Hừ, trò cười, bốn người này là ai? Vì công danh lợi lộc tìm nơi nương tựa Trung Châu. Ngay khi lão tổ tông chết, không có ai uy hiếp được bọn họ, chiến lực bốn châu tổn hại lớn. Không có người có thể chống cự được bọn họ, các ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ buông tha cho cơ hội tốt như vậy sao? Mọi người chấn động, run rẩy lắp bắp nói, ngươi. Ngươi nói là. Hừ, ta không biết đến lúc đó bọn họ sẽ nghĩ như thế nào, nhưng nếu là ta, hai bên đã lưỡng bại câu thương. Là thời điểm thế yếu nhất, ta nhất định không phản nghịch đế quốc ngay lập tức, mà sẽ mang binh lấy danh nghĩa báo thù cho lão tổ tông, tiếp tục cuộc chiến tranh này, huyết tẩy chiến lực còn sót lại của bốn châu. Đợi khi bốn châu đã mất cũng là lúc bọn họ phản nghịch, mới có thể giống với suy nghĩ của các ngươi. Phản nghịch Trung Châu. Nụ cười Bách Lý Kinh Vĩ như ma quỷ, trong mắt chớp động ánh sáng tà mị, dùng âm thanh dụ hoặc nhìn bọn hắn nói, cho nên ta nói. Ngày kiếm tinh vẫn lạc cũng là nảy bốn châu các ngươi diệt vong, sau đó thiên hạ này, năm châu khắp nơi, tất cả đều nằm trong bàn tay của bốn vị kiếm vương. Kết cục này, không biết các ngươi có nghĩ tới không? Mồ hôi lạnh toát ra, toàn thân cao tầng bốn châu rét lạnh, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh thẩm thấu. Bách Lý Kinh Vĩ cười đắc ý, thở dài một hơi, tiếp tục kiên định nói, hao tổn chiến lực lớn, tử thương vô số, mới có thể giải quyết được danh xưng thiên hạ vô địch của lão tổ tông. Lại làm áo cưới cho người khác. Đến lúc đó, Hải Minh Tông không còn, Song Long Viện không còn, Thượng Quan gia. Ha ha, với sự căm hận người nhà của Thượng Quan Phi Vân, cho dù còn lưu giữ, thì có gì tốt để ăn. Tóm lại sau cùng cũng chỉ còn Tứ Vương, ồ không, còn có một người nữa chính là Trác tiên sinh của các vị. Đại khái các ngươi không biết, hiện tại các nơi Trung Châu phản nghịch, một cổ thế lực thần bí nhanh chóng cuộc khởi. Chắc chắn khi các đại thế lực năm châu đều bị tiêu diệt, thế lực mới sẽ trọng sinh, Trác tiên sinh một tay chỉ đạo tất cả mọi chuyện, bản thân không thể không có phần. Các ngươi nghĩ xem, ha ha ha. Những nhân vật thượng gia mặt co rút nhìn nhau, trong lòng vô cùng nặng nề. Nếu thật sự đúng như Bách Lý Kinh Vĩ nói, bọn họ liều sống liều chết đánh một trận chiến đến tột cùng vì cái gì? Chẳng lẽ từ khi vừa mới bắt đầu Trác tiên sinh đã bắt đầu tính kế, không chỉ Trung Châu, còn có bốn châu bọn họ sao? Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt mọi người càng thêm nặng nề, đồng thời vừa nghĩ tới nụ cười đạm mạc của Trác Phàm càng thêm hoảng sợ. Nam nhân này thực sự đáng sợ. Mưu đồ lớn như vậy thế mà bọn họ đều không phát hiện còn đồng lõa, thật sự là bị người ta bán. Còn thay người kiếm tiền. Nếu đúng như vậy tông môn bọn họ bị diệt, vậy bọn họ phía dưới cửu tuyền, còn đi gặp lịch đại liệt tổ liệt tông như thế nào? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người thở dài cúi thấp đầu, lắc đầu không ngừng. Trác Phàm đáng chết, ta biết tên này gian trá mà, ngay từ đầu đã không có ý tốt, xém chút còn bị hắn sử dụng. Các vị, các ngươi còn nhớ không, hắn nói muốn phóng hỏa Trung Châu thì ra muốn mượn cơ hội tranh địa bàn. Đúng lúc này, Bộ Hành Vân trống to một tiếng, hùng hùng hổ hổ nhìn về phía Lăng Vân Thiên, trưng cầu ý kiến, Lăng Tông Chủ, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lăng Vân Thiên nhíu mày. Mặt sắc mặt ngưng trọng, cũng khó có thể lựa chọn. Rất nhanh hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Bách Lý Kinh Vĩ, suy nghĩ một chút, nhỏ tiếng nói, Bách Lý Thừa Tướng đặc biệt chạy tới nơi này, không phải chỉ muốn dùng tài trí xuất chúng của mình mà chạy tới nhục nhã chúng ta chứ, ngài có lời gì, cứ việc nói đi. Chờ câu này của Lăng Vân Thiên, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn trưởng sự Hải Minh Tông cuối cùng cũng lên tiếng, hắn cười ấm áp, khẽ gật đầu nói, Lăng Tông Chủ, ta đến vì không muốn hai bên chúng ta làm áo cưới cho người khác, thành toàn cho đồ vô sĩ kia, Kinh Vĩ mong rằng Lăng Tông Chủ cùng cao tầng các châu có thể lập tức hạ lệnh ngừng vây giết lão tổ tông. Cái gì, dừng lại. Ngươi bảo chúng ta thả lão quái vật bất bại kiếm tôn sao? Lăng Vân Thiên sững sờ nhìn hắn thật lâu, lại có chút do dự, có chút không cam lòng nắm chặt tay, thật vất vả mới đẩy hắn vào tuyệt cảnh, cơ hội này về sau làm sao có thể thực hiện được. Ha ha ha. Đứng trên lập trường Lăng Tông Chủ các vị, Kinh Vĩ cũng cảm thấy buông tha như thế thì thật là đáng tiếc. Thế nhưng các vị cũng nên biết, mưu đồ của Trác Phàm chủ yếu nhằm vào lão tổ tông. Cởi chuông thì cần người buộc chuông, cục diện này muốn phá giải. Cũng phải có lão tổ tông tính toán. Các vị là nhân vật các châu chẳng lẽ muốn giúp người khác mưu đoạt tiền đồ sao? Tình cảm sâu đậm thế này thật khiến Kinh Vĩ cảm động. Thân thể lần nữa run rẩy, mọi người lại trao đổi ánh mắt với nhau, tuy không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu. Sau khi ý kiến nhất trí, Lăng Vân Thiên lần nữa nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, suy nghĩ một chút, lại nghiêm túc nói, được, chúng ta đồng ý với ngươi, có điều bất bại kiếm tôn còn sống rời đi. Các vị yên tâm tâm, đế quốc chúng ta hiện tại cũng loạn trong giặc ngoài, tổn thất nặng nề, chúng ta cũng đã hao tổn không ít. Trong mắt lóe lên tinh mang. Bách Lý Kinh Vĩ bỗng dưng gật đầu, bình tĩnh nói, đợi bản tướng mang lão tổ tông trở về, chiến tranh lập tức kết thúc, chúng ta không ai chiến thắng, mà bản tướng thay kiếm tinh cam đoan, trong vòng trăm năm, tuyệt không phạm một tấc đất của bốn châu, hôm nay ta lấy đạo tâm thề. Nghe được câu này, trong lòng mọi người càng thêm yên tâm, cùng nhau gật đầu. Lần này, lại có cuộc sống trăm năm an ổn. Lăng Vân Thiên suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, sau đó ngửa đầu hướng ra phía ngoài kêu lên, người đâu, truyền lệnh. Rầm rầm rầm. Nơi khác, từng tiếng ngân mang nổ vang, mấy chục ngàn cao thủ lần nữa bị bổ thành tro bụi. Nhưng hai người Bách Lý Ngự Vũ và Bách Lý Ngự Lôi hai cũng đã run rẩy, sắc mặt vô cùng suy yếu, hai người cùng nhau té ngã trên đất, đã không còn khí lực. Xong rồi, chúng ta cũng không chịu được. Bách Lý Ngự Vũ và Bách Lý Ngự Lôi liếc nhìn mọi người, gương mặt vô cùng mỏi mệt, bất đắc dĩ lắc đầu. Sắc mặt mấy người cũng trầm xuống, tuyệt vọng cười khổ. Nhiều ngày trôi qua như vậy, lão tổ tông cùng mấy vị kiếm vương thay nhau ra trận, tổn thương càng thêm thương tổn, không có thương tổn thì nguyên lực cũng hao hết, không có sức đứng dậy. Vèo vèo vèo. Thế nhưng đúng lúc này, tiếng xé gió vang lên. Lại một đội viên đội cảm tử tranh nhau chen vọt về phía bọn họ, tiếng mắng chửi trong miệng vừa muốn hô lên, đột nhiên ngừng lại. À, chuyện gì xảy ra, sao bọn họ đều ngã xuống hết thế này? Không ai đứng vững, chẳng lẽ nói. Nghĩ tới đây, ánh mắt tĩnh mịch nhất thời hy vọng, thậm chí hưng phấn đến run rẩy, huynh. Các huynh đệ, bọn họ không có lực, chúng ta tiến lên cắt đầu bọn họ. Cái gì, bọn họ không có lực? Nói cách khác, chúng ta không cần chết. Đâu chỉ không cần chết, cắt được đầu bất bại kiếm tôn và ngũ kiếm vương, lưu danh thiên sử, tiếng tăm lừng lẫy năm châu. Hống hống hống. Từng tiếng gào thét liên tiếp vang lên. Một đám tử sĩ nhất thời hăng như máu gà, kích động kêu to chạy về phía năm người, nhìn năm người như nhìn thấy một đám linh đang dịu dược, kích động không thôi. Công danh lợi lộc ngay trước mắt, chỉ cần đạp lên thi thể những huynh đệ đi trước, đoạt lấy mà không cần làm gì. Khóe miệng cười đến tận ót, một đám người giống như điên, như đàn sói đói muốn nhào tới nuốt sống những nhân vật đỉnh phong này, gương mặt con buông gian tà trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót. Nhìn thấy hết thảy, Bách Lý Ngự Thiên giận không nhịn nổi, không cam lòng nắm chặt thần kiếm trong tay nghiến răng nghiến lợi nói, nghĩ không ra. Ta đường đường bất bại kiếm tôn, sau cùng lại không thể chết trên tay một cao thủ chân chính, lại bị những con kiến hôi thừa lúc vắng mà vào, quả thực vô cùng nhục nhã. Mấy kiếm vương nghe thấy, cũng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, không chút cam lòng. Với tư cách là kiếm vương, nếu chết trong tay những người ngang cấp như Mộ Dung Liệt, Âu Dương Lăng Thiên, bọn họ không cảm thấy gì, cho dù là quái vật trác phàm kia cũng tốt. Bị những thứ này tiểu lâu la này cắn chết, thật sự quá khuất nhục. Chờ một chút, Lăng Tông chủ truyền lệnh, tất cả mọi người không được xuất thủ với bất bại kiếm tôn. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Thế nhưng ngay lúc này, một tiếng hét đột nhiên vang vọng vân không, nhóm đội viên đội cảm tử kia nghe thấy, thân thể trì trệ, nhất thời sửng sốt. Chương 1762, tất cả đều không cam lòng điều này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ, trong mắt mọi người bất giác đều là một mảnh mê mang chi sắc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tự hồ không thể tin được đây là sự thật. Sắp đem xương khó gặm nhất này gặm xuống, sao lại nói dừng liền dừng lại đây? Trong mắt mọi người đều là khó hiểu, thậm chí ngay cả đám người bất bại kiếm tôn cũng là mặt đầy mê mang, không rõ trong đó đến tột cùng là chuyện gì. Bốn châu này lại đang làm cái quái gì vậy? Bá. Một đạo thân ảnh màu trắng rơi xuống, lúc này, vị cung phụng ban đầu tổ chức đội ngũ đi tới trước mặt mọi người. Thẳng đến chỗ bất bại kiếm tôn, khẽ không người, giơ tay lên nói, Bách Lý tiên sinh, còn có chư vị kiếm vương, mời đến bên này, người của các ngươi đến đón các ngươi. Người của chúng ta. Thân thể không khỏi hung hăng rung lên, sáu người nhìn nhau, vẻ khó hiểu trong mắt càng sâu. Nhưng giờ khắc này, bọn họ đã là thịt cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết, còn có cái gì đáng sợ. Kết quả là, cũng không quan tâm bọn họ có mưu đồ gì, Bách Lý Ngự Thiên một lần nữa nôn ra mấy ngụm máu tươi, dưới sự dìu đỡ của mấy vị kiếm vương gắng gượng bước về phía trước, trực tiếp rời đi. Dựa vào cái gì để cho bọn họ đi? Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng trống to phẫn nộ lại nhất thời vang vọng thiên địa, một đạo thân ảnh màu xám đột nhiên đạp cước bộ, mang theo tiếng khóc hung hăng hướng đám người Bách Lý Ngự Thiên đụng tới, một chưởng cùng mảnh hung hăng hướng đầu bọn họ bổ xuống, sư huynh, sư đệ ta đều chết trong tay bọn họ, chúng ta phí công phu lớn như vậy, mới đem bọn họ mài thành như vậy, dựa vào cái gì đến cuối cùng chỉ còn thiếu một chút lại không cho chúng ta lấy tính mạng bọn họ, vì các huynh đệ báo. Thù. Bất bại kiếm tôn, ngươi đi chết đi. Hưu. Bành. Nhưng mà, một chưởng khí thế phi phàm của hắn còn chưa đụng được đến nửa sợi lông của bất bại kiếm tôn, một đạo khí kình không gì sánh kịp, đã đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt đánh vào người nọ nhất thời bầm thay vạn đoạn, hóa thành một đoàn huyết vụ, biến mất vô tung. Lão giả tóc bạc kia vung hai ngón tay, khinh thường biểu môi, nhìn về phía đám người còn lại, lạnh lùng lên tiếng, lời lão phu vừa nói các ngươi không nghe thấy sao? Cao tầng tứ châu nhất trí quyết định, mời bất bại kiếm tôn bọn họ rời đi. Người trái lệnh, chết, đây chính là kết cục, hư. Thân thể nhịn không được run lên. Mọi người nhìn một màn này, đều là không cam lòng cúi đầu, hàm răng cắn chặt, mặt đầy phẫn nộ, tức giận mà không dám nói gì. Bọn họ không biết, những cao tầng này đến tột cùng là phát điên cái gì, lúc đại công sắp cáo thành, cư nhiên lại làm như vậy mấy ngàn vạn người bị chết lúc trước, đều là chết vô ích sao? Không để ý tới những con kiến hôi ngay cả vận mệnh cũng không thể tự chủ được, đám người Bách Lý Ngự Thiên cứ như vậy dưới ánh nhìn không chớp mắt, được lão giả kia hộ tống đi về phía trước. Không bao lâu sau, họ đã đi vào một khu rừng nhỏ. Mà nơi đó, đám người Lăng Vân Thiên sớm đã chờ đợi lâu. Còn có một bóng người quen thuộc cũng ở trong đó, lại chính là Kiếm Tinh Thừa Tướng, Bách Lý Kinh Vĩ. Kinh Vĩ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có thể nói với lão phu không? Nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Bách Lý Ngự Thiên tuy rằng trọng thương, nhưng vẫn như trước nhìn xuống hắn như vương giả. Tương tự như vậy, Bách Lý Kinh Vĩ cũng không người ôm quyền, cung kính nói, khởi bẩm lão tổ tông, chúng ta giảng hòa, chiến tranh kết thúc, À, thì ra là như thế. Nhàn nhạt gật gật đầu, tâm tình của Bách Lý Ngự Thiên cũng trầm xuống, thở dài, liền nhìn về phía sau một đạo ấn thức chấn động không gian. Lạnh lùng nói, đó là không gian truyền tống trận. Cất giấu bí ẩn như vậy, hơn nữa nhỏ gọn như thế, chỉ sợ một lần chỉ có thể tống qua một hai người, là kiệt tác của ngươi. Không sai, lão tổ tông, vì đề phòng vạn nhất, Kinh Vĩ có thể tùy thời đi tới phía sau Bắc Châu này, cố ý xây dựng. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Cái gì cũng rõ ràng, Bách Lý Ngự Thiên đi thẳng về phía truyền tống trận, đám người còn lại vội vàng đuổi theo. Lăng Vân Thiên mỉm cười, tiến lên một bước, Kiếm Tôn đại nhân, lần này hai bên ta và ngươi bất phân thắng bại, sàng sàng như nhau, đều chịu tổn thương, hy vọng ngày sau không xảy ra tranh chấp nữa. Không để ý tới hắn, thậm chí từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, Bách Lý Ngự Thiên cứ như vậy yên lặng đi vào truyền tống trận, ông ông một tiếng, biến mất bóng người. Da mặt không khỏi hung hăng co rút, trên mặt Lăng Vân Thiên có chút xấu hổ. Hừ, bằng ngươi cũng xứng nói chuyện với lão tổ tông nhà ta, ngay cả chiến cũng không dám tiếp chiến, hừ hừ. Liếc hắn một cái, Bách Lý Ngự Vũ cười lạnh lên tiếng, tiếp theo cũng biến mất trong thông đạo truyền tống. Các kiếm vương còn lại cũng là vẻ mặt khinh thường, cùng nhau truyền tống trở về, bao gồm cả thái tử Bách Lý Cảnh Thiên cũng vậy. Bách Lý Kinh Vĩ thấy vậy, bất giác cười một tiếng, hướng Lăng Vân Thiên hành lễ ôm quyền, lộ ra một nụ cười giả tạo, Lăng Tông chủ đừng để ý, lão tổ tông cùng đám kiếm vương tính tình đều như thế, Kinh Vĩ thay bọn họ xin bồi tội. Chỗ nào, hy vọng thừa tướng đại nhân. Đương nhiên, bổn tướng nói được làm được, chúng ta trong vòng trăm năm tới, đều sẽ bình an vô sự, ha ha ha. Cáo từ. Nhếch miệng cười, Bách Lý Kinh Vĩ cũng quay đầu tiến vào trong truyền tống trận, biến mất không thấy. Chỉ là trong nháy mắt hắn biến mất, dư quang khinh miệt trần trụi trong khóe mắt hắn, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được. U u. Đến khi tất cả mọi người đều đã biến mất, chỉ lưu lại đám người Lăng Vân Thiên. Lúc này, sắc mặt Lăng Vân Thiên cũng không khỏi trầm xuống. Hiểu được trong lòng hắn không thoải mái, bộ hành vân ha hả cười, lúc này vỗ mông ngựa nói, cuồng ngạo của bất bại kiếm tôn, thế gian đều biết, Lăng Tông chủ vì cơ nghiệp tứ châu, nhẫn nhìn chịu nhục, thật sự là ủy khuất ngài. Tra, nhất định điều tra đến cùng cho ta. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Lăng Vân Thiên lại bỗng dưng gầm lên một tiếng giận dữ, hét lớn thành tiếng, vì sao Bách Lý Kinh Vĩ có thể trực tiếp từ tiền tuyến, truyền tống đến nội địa Bắc Châu ta? Còn có một cái truyền tống trận bí ẩn như vậy. Vì sao trong cứ điểm của Hải Minh Tông chúng ta, hắn có thể trà trộn vào như vào chỗ không người? Hừ, Trác Phàm hắn nói không sai, Bắc Châu chúng ta có phản đồ, hơn nữa địa vị của người này nhất định không thấp. Nếu không, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động cấp cho Trung Châu một cái cửa sau như vậy? Hung hăng gật gật đầu, bộ hành vân cũng dương nắm đấm lên, đúng, nhất định phải điều tra, Lăng Tông chủ ngươi yên tâm. Chuyện này giao cho ta, nhất định sẽ tra ra bằng được manh mới. Nhìn hắn thật sâu, Lăng Vân Thiên khẽ gật đầu. Bất đắc dĩ thở dài, trong lòng một trận oán thầm. Kẻ phản bội Bắc Châu này rốt cuộc là ai? Mặt khác, trong đại doanh của Bách Lý Kinh Vĩ, liền nghe từng đạo không gian ba động vang lên, đám người Bách Lý Ngự Thiên đồng loạt xuất hiện ở chỗ này, Bách Lý Kinh Vĩ là người cuối cùng trở về. Nhìn những gương mặt và bầu không khí quen thuộc này, Bất Bại Kiếm Tôn cùng Ngũ Kiếm Vương đều có chút cảm giác như đã trải qua mấy đời. Rốt cục trở về, đây mới là địa giới của bọn họ, nơi có cảm giác an toàn. Sau khi trải qua màn vây giết khủng bố của mấy ngàn vạn người, cho dù là cao thủ kiếm vương, cũng có loại cảm giác lo sợ trong lòng, mong muốn trở về nhà. Kinh Vĩ thừa tướng, lần này thật sự khổ cực ngươi. Nhìn thấy Bách Lý Kinh Vĩ trở về sau cùng, Thái tử Bách Lý Cảnh Thiên không khỏi vội vàng tiến lên. Cực kỳ chân thành nói, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, phỏng chừng chúng ta sẽ khó trở về. Chỉ là không biết thừa tướng đại nhân làm thế nào để thuyết phục bọn họ thả chúng ta bình an trở về thống khoái như vậy đây. Rất đơn giản, bởi vì bọn họ nắm lấy nhược điểm của chúng ta. Bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ đem một khối ngọc giản ra. Đưa lên nói, để đô báo lại, trong mấy ngày ngắn ngủi, Kiếm Tình đế quốc chúng ta đã có hơn 1.000 thành trì sụp đổ. Hơn nữa, chuyện lão tổ tông bị mài đến tận lực trọng thương, chỉ cần bọn họ truyền ra bên ngoài, tứ kiếm vương lập tức trục trịch. Hiện tại chúng ta loạn trong giặc ngoài, trọng thương đầu người, thật sự là không có biện pháp nào. Bất thật sự không có lực tái chiến, bọn họ tự nhiên yên tâm đem chúng ta thả trở về. Cái gì, làm sao có thể nghiêm trọng như vậy, ngay cả nội bộ đế quốc cũng. Không khỏi trong lòng hoảng sợ, mọi người đồng loạt kêu lên. Bất đắc dĩ gật gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ cũng vẻ mặt chua xót, đúng vậy. Lần này Trác Phàm thật sự là đâm chúng ta thành tổ ong vò vẽ, chỉ sợ không mất mấy chục năm công phu, khó có thể nghỉ ngơi hồi phục lại. Như thế nào, lại là họ Trác kia? Nhưng hắn làm sao có thể làm cho cả đế quốc chúng ta đều? Đồng tử nhìn không được co rụt lại, Bách Lý Cảnh Thiên cùng các kiếm vương còn lại đồng loạt kinh hãi. Nhìn bọn họ thật sâu, Bách Lý Kinh Vĩ cười khổ càng sâu hơn, các vị, lần này là Bách Lý Kinh Vĩ ta có lỗi với lão tổ tông cùng mọi người, ở trên bố cục mưu đồ, triệt để thua tiểu tử kia. Có lẽ các ngươi còn không biết, hắn là người chấp lái chân chính của lần này. Đại Nguyên Soái Tứ Châu. Nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ liền một năm một mười đem lai lịch trong đó nhất nhất giảng giải. Nhưng mọi người nghe được, cả đám đều trợn tròn mắt. Bọn họ chỉ biết Trác Phàm là cao thủ thâm tàng bất lộ, danh môn đệ tử, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, người này cư nhiên còn nắm giữ toàn bộ xu thế đại cục, đem cao tầng năm châu đùa bỡn trong tay. Người này đến tột cùng có lai lịch gì, lại có thể võ chống lão tổ tông, văn địch Bách Lý thừa tướng, tuyệt thế võ đạo, kỳ lân chi tài, văn võ song tuyệt. Tóm lại, lần này có thể lừa gạt đám lão già này buông tay. Hoàn toàn là bởi vì tiểu tử kia mất tích, nếu không, chỉ sợ mặc dù ta đích thân đi tranh luận với hắn, cuối cùng chịu thiệt cũng là chính ta. Thằng nhóc này, quả nhiên là đối thủ đáng sợ nhất của bản tướng kiếp này. Trong mắt chớp động kiên kỵ thật sâu, sắc mặt Bách Lý Kinh Vĩ một mảnh nghiêm trang. Mọi người thấy vậy liền ngây người, một lát sau mới thở dài, cuối cùng do Bách Lý Ngự Vân nói, thừa tướng đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu tử kia sẽ không thể trở thành uy hiếp của ngươi nữa. Như thế nào? Không khỏi sửng sốt, trong mắt Bách Lý Kinh Vĩ nghi hoặc. Bởi vì, hắn đã tán thân ở miệng hải yêu. Một người chết thì có thể làm được gì nữa? Ha ha ha. Cười to một tiếng, ngay sau đó Bách Lý Ngự Vân liền đem chuyện bọn họ cùng Trác Phàm đọ sức nói một lần. Mà lúc này đây, lại là Bách Lý Kinh Vĩ hoàn toàn trợn tròn mắt. Cuối cùng, nhìn thật sâu cánh tay cục của Bách Lý Cảnh Thiên, nhìn không được hoảng sợ lên tiếng, mùi mùi ngươi chứ, tiểu tử này là thiên địch của chúng ta sao? Bách Lý gia chúng ta từ trẻ đến già, từ văn đến võ, vậy mà ai nấy đều bị hắn ngược đãi một lần, không ai có thể thắng hắn một chút. Nhưng cuối cùng, hắn lại bị hải yêu kia giết chết như vậy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thù của chúng ta phải tìm ai để báo? Đúng vậy, đối thủ cả đời cứ như vậy không còn. Chúng ta đi tìm ai tái chiến, chẳng lẽ đi tìm đám phế vật Lăng Vân Thiên sao? Bọn hắn xứng đáng sao? Hung hăng nắm chặt nắm đấm, hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác không cam lòng trong lòng Bách Lý Kinh Vĩ, Bách Lý Ngự Thiên cũng cau chặt mày, mặt đầy tức giận, hai con ngươi đỏ thẫm. Sau đó, phốc phốc, một tiếng huyết vụ hung hăng phun ra, đã là trước mắt tối sầm, triệt để hôn mê bất tỉnh. Chỉ là trong lúc hắn hấp hối, trong miệng vẫn lẩm bẩm, Trác Phàm, mạng của tiểu tử ngươi là của lão phu. Chương 1763, bảo trọng oanh oanh oanh. Thừa tướng truyền lệnh, rút quân, rút quân. Từng tiếng nổ vang lên liên tiếp, từng tiếng gào thét thanh chấn thương khung, ở biên cảnh Trung Châu cùng Bắc Châu, chiến đấu vẫn vô cùng kịch liệt, khó phân thắng bại, tứ đại kiếm vương càng là đồng loạt ra tay, toàn lực tiến công. Nhưng đúng lúc này, từng đạo thân ảnh lại giống như chim bồ câu đưa tin, len lỏi khắp các ngóc ngách trên chiến trường, ngửa mặt lên trời rống dài thủ dụ của Bách Lý Kinh Vĩ. Chi? Thân thể hung hăng rung lên, một kiếm chuẩn bị bay ra đột ngột dừng lại, Thượng quan Phi Vân nhíu mày, trong mắt tràn đầy khó hiểu thì thào thành tiếng, sắp đại công cáo thành. Cư nhiên rút quân, Bách Lý Kinh Vĩ này đến tột cùng đang làm trò quỷ gì? Xem ra trận chiến này, chúng ta thua rồi. Tiếng đàn véo von cũng đột ngột dừng lại, cầm sắc kiếm vương hơi trầm ngâm một chút, u u lên tiếng. Trên mặt một trận không vui, Thượng quan Phi Vân cực kỳ tức giận hét lớn, thua cái gì mà thua, làm sao lại thua? Tình thế hiện tại của chúng ta rất tốt, lập tức bắt được Bắc Châu, làm sao có thể thua? Hơn nữa Bách Lý Kinh Vĩ trước kia đã đáp ứng lão phu, muốn giúp lão phu phản công Đông Châu, hiện tại sắp đại công cáo thành, lại vô duyên vô cớ rút lui như vậy. Lão tử không phục. Ngươi không phục thì có thể như thế nào? Chiến lược này là chiến lược Trung Châu. Trận chiến này cũng là trận chiến giữa Trung Châu và Tứ Châu, nếu Bách Lý Thừa Tướng ngừng chiến đấu, ai còn có thể đánh được nữa? Bằng không một mình ngươi đi mà khiêu chiến cường giả Tứ Châu. Ha ha ha. Sẫn Nhiên cười, Đan Thanh Sinh vung ống tay áo lên, thản nhiên đi về phía trước. Tử Kiếm Tiên nhếch miệng cười, cũng là vui vẻ thanh nhàn, vui vẻ theo trở về, hắc hắc hắc. Không đánh thật tốt, miễn cho lại tạo sát nghiệt, còn đắc tội lão bằng hữu trước kia, quá không có lời. Cầm Sắc Kiếm Vương liếc mắt nhìn hai người một cái, cũng là thu cầm rời đi, khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh nhạt. Chỉ có Thượng Quan Phi Vân tức giận đến da mặt thẳng rút, cuối cùng không còn cách nào, cũng là oán hận vung ống tay áo, quay trở về. Cứ như vậy, mệnh lệnh của thừa tướng trong nháy mắt truyền khắp các ngóc ngách chiến trường, tất cả chiến lực kiếm tinh nghe được, cũng là minh kim thu binh, lục tục trở về. Rất nhanh, chiến trường ban đầu còn không ngừng gào thét, lập tức liền trở nên lặng ngắt như tờ, không còn tiếng trống giết chấn thiên nữa, bỗng dưng bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, biên giới Bắc Châu cũng chỉ còn lại 200 trận thức phòng ngự cuối cùng, tử thương cũng vượt hơn phân nửa. Rất nhanh, trận phòng ngự cuối cùng cũng bị công hãm, như vậy bọn họ sẽ rơi vào kết cục bị quân địch tàn sát hết. Đại nguyên soái Lâm thời Lạc Vân Hải nhìn hết thảy, vẻ mặt khẩn trương, đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, thực lực kiếm vương lại cường hãn như thế, lúc trước bọn họ còn có thể dựa vào đại trận miễn cưỡng chống đỡ hắn 5-6 ngày, nhưng tứ kiếm vương này vừa ra tay, đúng là một ngày cũng không chống đỡ nổi. Thế nhưng, hắn vẫn cắn chặt răng kiên trì, hét lớn thành tiếng, truyền lệnh, kiên trì, lại chống đỡ thêm một ngày nữa, cho dù liều mạng đến người cuối cùng cũng phải chống đỡ cho ta. Chúng ta phải tranh thủ thời gian cho hậu phương, tuyệt đối không thể để cho những người này công phá nơi này, phá hỏng đại kế của tổng nguyên soái. Oanh oanh oanh. Nhưng tiếng hò hét của hắn trong khoảnh khắc lại bị tiếng nổ đinh tai nhức óc kia bao phủ. Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ đối phó cường địch phía trước, lời hắn nói, một câu cũng không nghe vào. Bất đắc dĩ thở dài, Lạc Vân Hải phun ra một ngụm trọc khí thật dài, không nhịn được lắc đầu thở dài. Hiện tại bọn họ chỉ có thể làm được ngạnh kháng, không có kỳ mưu diệu kế cùng chiến lược gì có thể dùng được. Quả nhiên chiến tranh cuối cùng vẫn là dùng thực lực nói chuyện. Cho dù hắn ủng hộ sĩ khí thế nào, nên thua vẫn phải thua, nên chết vẫn phải chết, ai? Bá! Bỗng nhiên, tiếng nổ lớn kia đột ngột đình chỉ, Lạc Vân Hải không khỏi sửng sốt, nhất thời không hoàn hồn lại, nhưng rất nhanh Thác Bạc Thiết Sơn vẻ mặt hưng phấn liền từ phía trước chạy đến chỗ hắn, vội vàng hô. Lạc Nguyên soái, tin tốt, bọn họ lui binh, kiếm tinh lui binh. Trận chiến này của chúng ta, kiên trì được rồi, ha ha ha. Cái gì, lui binh? Không khỏi sửng sốt, Lạc Vân Hải không khỏi có chút mê mang, tiếp theo quay sang đại quản gia Gia Cát Trường Phong tham mưu bên cạnh. Nghi ngờ, Gia Cát quản gia, bọn họ đây là đang giở trò gì, thế đang như mặt trời ban trưa sao lại có thể lui binh? Lông mày nhíu sâu, Gia Cát Trường Phong khẽ vuốt trâu, cũng không rõ nguyên nhân. Đúng lúc này, một tên lính liên lạc bỗng nhiên đi tới trước mặt hắn, không người bái lạy, đem một khỏa ngọc giản đưa lên, khởi bẩm gia chủ, lãnh tiên sinh phía sau truyền tấn. Vội vàng nhận lấy, ngưng thần quan sát, nhưng rất nhanh Lạc Vân Hải liền nâng tay lên, hung hăng đem ngọc giản kia ném xuống đất, nhất thời tứ phân ngũ liệt, nổi giận lên tiếng, làm cái gì vậy, đám lão gia hỏa này? Như thế nào? Gia chủ, xảy ra chuyện gì sao? Thấy tình cảnh này, Gia Cát Trường Phong không khỏi sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía hắn, hỏi. Hít sâu một hơi, trên mặt Lạc Vân Hải tràn đầy tức giận, cơ hồ là gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi nói, lãnh tiên sinh truyền tấn, bất bại kiếm tôn sắp bị bắt, đám lão gia hỏa kia cư nhiên lại hạ lệnh thả. Cái gì, thả ra? Không khỏi cả kinh, Gia Cát Trường Phong vội vàng nói, Trác quản gia đâu, hắn cũng có ý này. Chậm rãi lắc đầu, Lạc Vân Hải thở dài thành tiếng, nghe nói Trác đại ca bị Hải yêu tập kích, bị cuốn vào, sớm đã mất tích, sinh tử chưa biết. Quyết định này là do đám lão gia hỏa kia làm. Thì ra là như thế. Hiểu rõ gật gật đầu, Gia Cát Trường Phong không khỏi nhìn chiến trường bình tĩnh ở phương xa, lại nhìn bầu trời càng thêm bình tĩnh ở phía sau, tinh mang trong mắt chợt lóe, đã hiểu hết thảy, xem ra. Lãnh đạo cấp cao song phương đã đạt thành một số hiệp ước không ai biết, cuộc chiến tranh này. Hòa giải rồi. Hòa giải, làm sao có thể hòa giải?

Trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, Trác Phàm không khỏi kêu to thành tiếng, luân hồi thiên trì này ở thánh vực chỉ là một truyền thuyết, chỉ nghe tên, kỳ thật chưa từng có ai nhìn thấy qua, rất nhiều người đều cho rằng là giả. Thẳng đến khi ta xem cửu U bí lục do cửu U ma đế lưu lại mới biết được. Luân hồi thiên trì này chính là đạo tràng của luân hồi đại đế trong thập đế, xoay chuyển thời không, chỉ cần có một tia tàn hồn liền có thể luân hồi chuyển sinh, phúc trạch thương sinh. Chỉ là kết giới chí cường, không phải người có duyên thì không thể tiến vào, ngoại trừ bản tôn ra, ngay cả cửu đế còn lại cũng không biết nên tiến vào như thế nào, không nghĩ tới nơi này lại liên tiếp với nơi đó. Cười gật gật đầu, Hải Ngao thản nhiên lên tiếng, trên cơ bản thập đế đều có thần thông, cũng đều có pháp môn đạo tràng của mình, ngoại trừ mình, người bên ngoài khó có thể bước vào nửa bước. Bất quá lần này, khi lôi viêm của ngươi bạo tẩu, có lẽ bởi vì đồng thời quan hệ đến không minh thần đồng, ngươi dĩ nhiên phá vỡ kết giới này, còn vừa lúc liên kết với luân hồi thiên trì, ngươi nói đây có phải là hữu duyên hay không? Nên tiểu nha đầu này có cơ hội sống lại. Nếu không, một luồng tàn hồn mà thôi, mặc dù không chết cũng phế, cho dù giữ lại thì có ích lợi gì? Lông mày khẽ rung lên, Trác Phàm cân nhắc một chút, khẽ cười gật đầu. Thảo nào vị tiền bối kia để cho ta còn sống đi thánh vực gặp mặt, thì ra Khuynh Thành đã đến nơi đó. Đã như vậy, cái mạng này của ta tự nhiên phải sống đến lúc đó. Còn có cơ hội gặp lại. Chỉ là tiền bối này, đến tột cùng là người nào, cho dù là một trong thập đế, lại là như thế nào lại ở trong cơ thể ta? Còn không tiếc bất cứ giá nào giúp ta như vậy. Thà rằng chính mình tiêu tán trong cơ thể ta, cũng muốn giúp ta cứu Khuynh Thành. Phần đại ân đại đức này, mặc kệ hắn là ai, sau này cũng nhất định phải báo đáp, chỉ là không biết có cơ hội hay không. Nghĩ như thế, khóe miệng Trác Phàm khẽ nhếch lên một đường cong vui vẻ, cũng yên tâm hơn không ít. Người kia chưa mất, vẫn đang ở đó, đợi ta trở về, lại tiếp tục nối lại tiền duyên. Ngửa đầu hít sâu một hơi. Sắc mặt Trác Phàm lúc trước còn tĩnh mịch nhất thời sinh cơ bừng bừng, lại tỏa ra sức sống ngày xưa. Trước kia hắn muốn trở về thánh vực, là vì chiến, hiện tại lại có thêm một mục đích, yêu. Ông. Nhưng mà, đúng lúc tâm tình Trác Phàm vừa mới chuyển biến tốt, từng tiếng ngâm nhẹ khẩn cấp đã đột nhiên vang vọng trước tai mọi người. Không khỏi sửng sốt, Trác Phàm quay đầu cảm giác một chút, lại phát hiện, vật phát ra tiếng vang kia chính là kình thiên ma kiếm của hắn. Hơn nữa trên thân kiếm kia, cho đến lúc này, còn đang hừng hực thiêu đốt lôi viêm màu đen, kéo dài không tắt. Hắc hắc hắc. Khẳng định là bị đốt đau đi, dù sao cũng đã 6-7 ngày rồi, tiểu tử ngươi hôn mê bao nhiêu ngày, thanh kiếm này liền bị thiêu đốt bấy nhiêu ngày. Nhếch miệng cười, Hải Ngao nhìn thấy bộ dáng run rẩy của thân kiếm này, không khỏi nhất thời trêu chọc, tiểu tử, không biết kiếm linh này ngươi tìm được ở đâu, sao lại ngốc nghếch như thế? Lục phẩm thánh binh này là năm đó kiếm đế lấy kỳ thạch ngũ phương tuyệt địa luyện ra, không tầm thường, cho dù lôi viêm của ngươi có mạnh hơn nữa, thì cũng tuyệt đối không có khả năng đã thương kiếm phong này một tấc. Cho nên, lôi viêm ở trên kiếm này hẳn là rất nhanh dập tắt. Ngươi xem ba thanh kiếm khác, chính là như vậy, nửa canh giờ liền tiêu diệt. Chỉ có kiếm linh của ngươi, cương nhiên còn dùng linh lực của mình cổ vũ hỏa diễm, thà rằng để lôi viêm này thiêu đốt 6 ngày 7 đêm, thừa nhận thống khổ như vậy, ngốc hay không ngốc? Ông. Tự hồ đang phát ra tiếng hò hét phản đối, lại tự hồ thật sự biểu đạt tâm tình gấp gáp của mình, thân kiếm kia vẫn chấn động không ngừng, nhưng ngọn lửa trên người càng ngày càng bùng bùng thiêu đốt. Tương thông với kiếm linh của mình, Trác Phàm chỉ hơi cảm thụ một chút, liền nhếch miệng cười, hiểu rõ gật đầu, thì ra là như thế. Xem ra giả tâm của ngươi cũng không nhỏ, vậy chúng ta thử xem. Cái gì, ngươi nói gì? Không khỏi sửng sốt, Hải Ngao còn chưa rõ nguyên nhân, thì Trác Phàm đã động thủ. Từ trong tay Tước Nhi cầm lấy giới chỉ của mình đeo lên, hai tay Trác Phàm liên tục lóe lên, từng khối thánh linh thạch trong suốt lấp lánh, liền nhất thời bay ra ngoài, khảm nhập vào trong tuyết phong lạnh như băng này. Hải Ngao ở một bên nhìn không hiểu, đợi đến ba canh giờ sau, đại trận bố trí xong, mí mắt Hải Ngao mới nhất thời rung lên, kinh ngạc lên tiếng, luyện khí đại trận, ngươi muốn làm gì? Cái này còn cần phải nói sao, tiền bối? Đương nhiên là luyện khí. Không khỏi cười khẽ một tiếng, Trác Phàm nhất thời vẫy tay, mà kiếm kia liền vui vẻ nhảy vào trong đại trận, đồng thời ba thanh thần kiếm còn lại cũng bị dẫn tới, bay vào bên trong. Sau đó, sắc mặt Trác Phàm kiên định, ấn quyết trong tay nhanh chóng biến hóa, hét lớn thành tiếng, thiên địa huyền hoàng, địa thủy phong hỏa, lôi viêm làm mai, tứ kiếm hợp nhất, lấy kiếm linh ta, chấp chưởng càn khôn, sất. Âm âm. Vừa dứt lời, ấn quyết trong tay Trác Phàm hung hăng chỉ về phía đại trận kia, liền nghe một tiếng nổ vang kịch liệt, cả thiên địa đều không ngừng rung động. Đồng thời lôi viêm trên người ma kiếm kia, cũng bỗng dưng dung nhập vào trong đại trận, trong nháy mắt liền ở dưới uy lực của trận pháp, một lần nữa hừng hực thiêu đốt, thoáng chốc hướng thẳng về phía chân trời, tự hồ muốn đem thiên khung thiêu ra một cái động. Mà bốn thanh thánh kiếm kia, đồng loạt bị lôi viêm khủng bố bao vây, một lần nữa thiêu đốt lên. Tiểu tử, ngươi muốn luyện thánh binh, ngươi có năng lực kia sao? Nhìn hết thảy, Hải Ngao không khỏi ngây người, sau đó liền dùng vẻ mặt khó hiểu nói, hơn nữa đây đã là thánh binh lục phẩm mạnh nhớ do kiếm đế luyện ra, ngươi còn muốn luyện như thế nào? Sẵn nhiên cười. Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, vãn bối luyện binh, vô luận là công lực hay thủ pháp, tự nhiên so ra kém kiếm đế. Bất quá ta cũng không phải là muốn trọng luyện thánh binh của hắn, mà là muốn đem thánh binh này quy nhất, hoàn thành tâm nguyện cho kiếm linh này của ta. Cái này không có khả năng, năm đó kiếm đế luyện thánh binh, cần lực của năm loại thánh thú, vẫn là lão phu giúp hắn thu thập đây. Cho nên năm thanh thánh binh này mới tương sinh tương khắc với đám người lão phu. Lúc ấy hắn cũng nghĩ tới, mượn luyện binh mà đem năm loại lực lượng dung hợp, luyện chế ra đế binh trên thánh binh, nhưng cuối cùng các loại lực lượng tương khắc. Kiếm đạo tương xung, mới thất bại trong gang tấc. Chuyện này ngay cả hắn cũng không thể hoàn thành, người có thể hoàn thành. Hắn không hoàn thành, là bởi vì thiếu một thứ, mà thứ này, hiện tại chỉ ta mới có. Sắc mặt bất giác nghiêm túc, hắc khí nhất thời bốc lên toàn thân Trác Phàm, song chưởng mạnh mẽ đẩy về phía đại trận kia, thiên ma đại hóa quyết. Bá. Mực đen kịt, tự như đêm tối hàng lâm, trong nháy mắt đem bốn thanh thần kiếm trong trận cắn nuốt vào, lôi viêm ở giữa không ngừng thiêu đốt, đem bốn thanh kiếm đốt đến có chút vặn vẹo. Nhân cơ hội này, huyết quang trên ma kiếm đại thịnh. Nhất thời liền ào ào một tiếng, vỡ ra, sau đó giống như một cái bọc, mạnh mẽ đem ba thanh kiếm bọc lại. Sau đó dưới lôi viêm cùng hắc khí không ngừng xâm nhập, thứ ở trong bọc cũng không ngừng vặn vẹo, sau đó chậm rãi hòa tan, thẩm thấu lẫn nhau, cuối cùng lại hiện ra một thanh kiếm toàn thân đen kịt. Thấy tình cảnh này, Hải Ngao bỗng dưng ngây dại, trầm ngâm hồi lâu, mới không nhịn được quát to, sao lão phu lại quên mất, người chính là người đem năm loại thánh thú lực lượng dung hợp thành một, đem thánh binh hợp nhất lại có gì khó khăn? Thánh binh tuy mạnh, phàm hỏa khó có thể chế tạo, nhưng lôi viêm lại là năng lượng chí cao trên thế gian. Nói như vậy, lấy lôi viêm thiêu đốt kiếm, lấy ma công dung hợp kiếm đạo. Chuyện năm đó ngay cả trên tay kiếm đế cũng không thể hoàn thành, cư nhiên ở trên tay ngươi lại thành công. Nhóc con, ngươi thật sự làm được. Sang. Sau một tiếng kiếm ngâm, một thanh trường kiếm đen kịt với bốn sọc màu xanh, đỏ, lam, kim nhất thời bay ra khỏi ngọn lửa. Trác Phàm dùng hai tay bắt lấy, liền nắm trong tay. Không phải ta làm được, mà là hai vị tiền bối cửu U Ma Đế cùng kiếm đế làm được. Ta, bất quá là bước trên vai của người khổng lồ mà thôi. Khóe miệng xẹt qua một đường cong nhàn nhạt, Trác Phàm không khỏi khẽ cười lên tiếng, Hải Ngao tiền bối. Ân tương trợ hôm nay, Trác Phàm vĩnh viễn không quên, như vậy cáo từ. Ta, phải chuẩn bị trở về thánh vực. Chương 1765, Đại công, Trác Phàm. Trác Phàm. Ngươi đang ở đâu? Trên Bắc Hải, quang cảnh hoang tàn, các đệ tử còn sót lại của Hải Minh Tông đều đang vội vàng quét dọn chiến trường, thu thập tàn cục. Thế nhưng mấy đạo thân ảnh uyển chuyển, lại dọc theo bờ biển phía bắc gào thét một trận, hai mắt đẫm lệ mờ mịt, lại chính là đám người Lạc Vân Thường cùng Sương Nhi đang đau khổ tìm kiếm nam nhân mất tích kia. Lạc Vân Hải bước đi tới bên cạnh mọi người, cũng là diêu diêu nhìn ra biển rộng mênh mông kia một cái, bất đắc dĩ thở dài, Trác đại ca, thật vất vả mới có được manh mối của ngươi. Bây giờ ngươi lại chạy đi đâu vậy? Hừ, tên người chết này, luôn xuất hiện một chút liền biến mất. Ngay cả cái mặt cũng không để cho người ta nhìn thấy. Không thấy liền không thấy, nhưng người rốt cuộc là chết hay sống, cũng phải để lại một lá thư chứ, miễn cho chúng ta thương tâm muốn chết, nhớ mãi không quên như vậy. Lau nước mắt trên hai gò má, Lạc Vân Thường nức nở một tiếng, khóc lóc kể lể. Tỷ muội bên cạnh trấn an một trận, đưa khăn tay cho nàng, Lạc Vân Hải thấy cũng thở dài lắc lắc đầu, an ủi nói, lão tỷ, tỷ đừng khổ sở, Trác đại ca luôn luôn phúc lớn mệnh lớn, ta tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Phúc lớn mệnh lớn là cho người lương thiện. Những kẻ gian tà kia không có vận khí tốt như vậy. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng quát khẽ lại bỗng dưng vang lên. Thân thể mọi người đồng loạt rung lên, tất cả đều hướng về phía thanh âm phẫn nộ kia truyền đến nhìn lại, lại chỉ thấy đó là một nữ tử thanh xuân, khí chất siêu phàm thoát tục, nhưng sâu trong đôi mắt nhìn về phía biển rộng, lại tràn đầy vẻ lạnh lùng, mặc dù có ý bi thương, nhưng trong lời nói lại tràn đầy ý tứ bỏ đá xuống giếng. Hung hăng trừng mắt nhìn nàng không buông, Lạc Vân Thường lúc này liền giận dữ lên tiếng, Trác Phàm đến tột cùng đắc tội ngươi như thế nào? Hiện tại hắn sinh tử chưa biết, ngươi còn nguyền rủa hắn như vậy. Không phải sinh tử chưa biết, mà là đã chết rồi. Lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, nữ tử kia thở dài một tiếng, tiếp tục nói, sự lợi hại của Hải Yêu, tất cả người ở nơi này đều biết, hơn nữa tin tức cũng nói, khi Hải Yêu lui đi, chỉ có bọn Bất Bại Kiếm Tôn trốn thoát, ác nhân kia đã ngoài ý muốn, rơi vào độc thủ của Hải Yêu. Tuy nói hắn thân mang nghiệp chướng nặng nề, nhưng người chết lớn nhất, ta cũng không muốn nói thêm gì nữa. Chỉ là ta không muốn có người lấy hắn làm tấm gương, tiếp tục con đường gian tà của hắn. Hắc! Ý ngươi là sao? Tuyết tỷ tỷ, Trác đại ca bây giờ đã như vậy, ngươi không thể nói ít hơn hai câu được sao? Lạc Vân Thường nổi giận, kéo kéo tay áo định tiến lên cãi lại, một nữ tử khác cũng vội vàng đi tới bên cạnh người nọ, vội vàng khuyên nhủ, ngươi đã quên chúng ta tới đây làm gì sao? Mộ Dung đại ca cùng cha ta vẫn còn chưa tìm được đấy. Lúc này, lại có một nam tử lão đảo đi tới trước mặt các nàng, hét lớn, Tuyết muội, Yên Nhi muội muội, bên này ta không phát hiện đám người cha ta, bên các ngươi thì sao? Đúng vậy, ba người này chính là Mộ Dung Tuyết, Thượng Quan Khinh Yên cùng Âu Dương Trường Thanh. Bởi vì phụ huynh ba nhà mất tích, nên cũng đang ở dưới phế tích này không ngừng tìm kiếm. Hơi trầm ngâm một chút, Mộ Dung Tuyết không để ý tới bọn họ, trực tiếp rời đi tìm kiếm, từ xưa chính tà bất lưỡng lập, ma đầu kia tuy rằng đền tội, nhưng tội lỗi của hắn cả thế gian đều biết, các ngươi mặc dù không muốn nghe, chẳng lẽ còn có thể cấm người trong thiên hạ nói sao? Chờ một chút. Ngay khi bọn họ muốn rời đi, Lạc Vân Hải đã giơ tay lên, ngăn cản bọn họ lại. Trong mắt chớp động tinh quang rạng rỡ, Lạc Vân Hải chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt lạnh nhạt của nàng nói, cô nương. Lý bất biện bất minh, Trác Phàm là đại ca ta, cũng là đại quản gia danh chính ngôn thuận của Lạc gia ta. Người vu khống hắn như vậy, về công về tư, bất kể là đệ đệ hay là gia chủ, ta cũng không thể coi như không nghe thấy. Người nói đại ca ta thập ác bất xá, tội nên vạn chết, lý do là gì? Như thế nào, ngươi cũng là tiểu đệ của hắn, ta cũng vậy, trùng hợp như vậy sao? Lăn sang một bên đi. Âu Dương Trường Thanh nghe được lời của hắn, nhất thời cười hắc hắc, tiến lên làm quen, cũng là bị Mộ Dung Tuyết trừng mắt một cái đuổi trở về, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Lạc Vân Hải nói, ta sẽ không ở sau lưng người khác nói chuyện thị phi. Cũng sẽ không tùy tiện vũ nhục một người chết. Bất quá ác chính là ác, ngươi muốn biết hắn ác như thế nào, vậy ta liền một năm một mười nói cho ngươi biết rõ ràng. Nói xong, Mộ Dung Tuyết đem chuyện Trung Châu nói với hắn một lần, nghe xong, Lạc Vân Hải lại cười nhạo một tiếng, từ chối cho ý kiến, Trung Châu là địch nhân của chúng ta, Trác đại ca ở Trung Châu lại là bốn bề thọ địch, bất kể là tự bảo vệ mình hay là giết địch, chuyện này cũng không có gì đáng trách, ngươi coi đây là tội lỗi của hắn. Vậy cao tầng bốn châu này, kể cả Mộ Dung gia các ngươi, ai lại không có tội? Nhưng hắn liên lụy đến nhiều tính mạng vô tội trong thương hành như vậy. Dựa vào quyền quý mà lên, hẳn là có chuẩn bị, tùy quyền quý mà rơi. Nhưng những sinh mệnh này, chung quy cũng bởi vì hắn chết sớm. Ngươi nhìn thấy chính là sinh mệnh, ta nhìn thấy chính là công chính. Tinh mang trong mắt chợt lóe, Lạc Vân Hải kiên định lên tiếng, ngươi nói những sinh mệnh này vô tội, nhưng những sinh mệnh vô tội này dựa vào quyền quý mà lên. Hai tay chẳng lẽ còn sạch sẽ được, không dính qua đồ bẩn sao? Nếu dính, bọn họ cũng không tính là vô tội, tính là trời trừng phạt cũng không quá đáng, có cái gì đáng để đồng tình. Lời này vừa nói ra, lông mày Mộ Dung Tuyết run lên. Không phục nói, mặc dù trước kia bọn họ có tội ác, cũng là tội không đáng chết, hơn nữa còn chết nhiều người như vậy. Có nên chết hay không, không do ngươi định, bao nhiêu tội ác đáng chết, cũng không do ngươi định. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng bọn họ không đáng chết? Trác đại ca đã nói qua, ra ngoài lăn lộn cũng phải trả giá. Cho dù bọn họ chỉ là trộm một cây kim, lúc báo ứng cũng phải trả lại. Huống chi, một thương hội lớn như vậy, chiếm đoạt nhiều lợi nhuận như vậy, tội ác trên tay sẽ ít sao? Trác đại ca thay thiên hành đạo, có gì không thể? Hắn cũng không phải trời, dựa vào cái gì thay trời trừng phạt? Hại nhiều người như vậy. Ngươi cũng không phải trời, dựa vào cái gì nhận định Trác đại ca là ác, mà đạo trong lòng ngươi chính là chính. Lạc Vân Hải đối chọi gay gắt, lại làm cho Mộ Dung Tuyết nhất thời á khẩu không nói nên lời. Gia Cát Trường Phong ở một bên nhìn thấy âm thầm bật cười, xem ra tài ăn nói của gia chủ chúng ta càng ngày càng tốt, liền tiến lên một bước, trợ uy nói, cô nương, lão phu trước kia cũng là thừa tướng một nước, quan thương giữa đạo đạo, so với ai cũng rõ ràng hơn, nước trong này rất đục, ai chết cũng không oan. Mộ Dung gia là nhà hiệp nghĩa, cô nương cũng chỉ nhìn thấy ngàn vạn sinh mệnh ngã xuống, lại không thấy trong đó nên có định số. Nói một câu thành thật, mặc kệ là đối thủ trước kia hay là đồng liêu hiện tại, Trác quản gia làm việc, xưa nay vẫn là rất công bằng. Công bằng? Không khỏi cười nhạo một tiếng, Mộ Dung Tuyết chỉ vào ngàn vạn thi hài này, giận dữ quát, công đạo của hắn, chính là đưa ra chủ ý như vậy, để cho nhiều sinh linh đưa ma cùng hắn như vậy. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn thoáng qua các thi thể, sắc mặt Lạc Vân Hải hét lớn một tiếng, Thác Bạc lão nguyên soái ở đâu? Lão phu ở đây. Chợt, bóng dáng Thác Bạc Thiết Sơn liền xuất hiện bên cạnh Lạc Vân Hải. Thác Bạc nguyên soái, ngươi nói cho vị cô nương này biết, hơn 10 năm trước ta và ngươi có quan hệ gì? Địch nhân. Với Trác Phàm thì sao? Địch nhân. Vậy các ngươi đã từng va chạm qua trên chiến trường chưa, thắng bại như thế nào? Thiên Vũ đại chiến, lão phu thảm bại, tổn binh tổn tướng, vô số kể, từ đó lão phu ở con đường làm quan của đế quốc lâm vào đáy cốc. Vậy ngươi hận hắn sao? Quân nhân chém giết trên chiến trường là dựa vào thực lực, có cái gì đáng hận? Không khỏi bật cười một tiếng, Thác Bạc Thiết Sơn hét lớn, hận, là biểu hiện nhu nhược, hận, không thể đánh bại địch nhân. Lão phu bại dưới tay Trác Phàm, chỉ là kính nể, muốn tái chiến với hắn, không có cân nhắc gì khác. Khẽ gật gật đầu, Lạc Vân Hải phất phất tay, để cho hắn đi xuống, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết nói, nghe được rồi chứ, chém giết trên chiến trường, là so thắng bại, không phải tính toán sinh mệnh. Nếu đã lên chiến trường, nên có tính toán mất mạng, không có phân biệt thiện ác, chỉ có mạnh yếu khác nhau. Lần này Tứ Châu lấy yếu thắng mạnh, chiến thắng Trung Châu, mặc kệ chết bao nhiêu, chúng ta thắng, đây là chính nghĩa của Trác đại ca, không ai cho rằng hắn tà ác. Hơn nữa, nếu chiến trường thật sự có chính tà, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì là chính tà. Vung mạnh lên, Lạc Vân Hải trong nháy mắt lấy ra một tấm bản đồ, bày ra trước mắt nàng, đây là bố trí của Trác đại ca, bởi vì chiến trường ở Bắc Châu, cho nên ba châu còn lại đều thập phần an ổn. Mặc dù quân đội đối phương vào nội địa ba châu, nhưng bởi vì trúng kế của Trác đại ca, phải cấp tốc hành quân, không dám trì hoãn, cũng không tạo thành ảnh hưởng thực chất gì đối với ba châu. Ngươi là thủ lĩnh Nam Châu, hiện tại có thể trở về xem, Nam Châu có bị phá hủy một cành cây ngọn cỏ nào hay không? Hơn nữa, cho dù là ở chiến trường Bắc Châu, phía trước có chúng ta chống đỡ, đối phương không có bước vào nửa bước, sau lưng mọi người lại một mực vây giết đám người bất bại kiếm tôn, dân chúng Bắc Châu ở giữa không bị quấy rầy chút nào. Thẳng đến khi chiến tranh chấm dứt, vẫn an cư lạc nghiệp như cũ, đây chính là bố trí của Trác đại ca, để cho người đáng chết đi chết, người không đáng chết không bị quấy nhiễu, đây chính là đại công. Lông mày không khỏi hung hăng run rẩy, Mộ Dung Tuyết trầm ngâm một chút, lẩm bẩm nói, nhưng bởi vì kế hoạch này của hắn, tổn thất bao nhiêu mạng người. Nếu không phải là hắn, mặc dù chúng ta bại, cũng không có khả năng chết nhiều người như vậy. Mộ Dung cô nương, vừa rồi ngươi không nghe hiểu lời ta sao? Trác đại ca chính là để cho người đáng chết đi chết, mà chúng ta chính là người đáng chết kia. Hung hăng nhìn chằm chằm nàng không buông, Lạc Vân Hải nhất thời rống to thành tiếng, nói trắng ra, trận chiến giữa Trung Châu và Tứ Châu lần này, vốn dĩ chúng ta là những người được hưởng lợi ích tài nguyên, vì một trận chiến bảo đảm lợi ích của mình, chúng ta chết bao nhiêu đều là chuyện nên làm, bởi vì chúng ta đang chiến đấu vì mình. Nhưng cuốn dân chúng vô tội vào. Đó mới là thật sự ác. Hưng, dân khổ, vong, dân khổ. Khi Thái Bình thịnh thế bọn họ được hưởng chỗ tốt gì, vì sao thời chiến lại đem bọn họ liên lụy vào? Tự như ngươi đang điều khiển một chiếc xe linh thú lớn, Con đường phía trước lại đột nhiên xuất hiện 5-6 hài đồng chơi đùa, ngươi muốn đổi đường, nhưng bên cạnh còn có một hài đồng đang an phận canh giữ bên cạnh cây khô, ngươi phải lựa chọn như thế nào? Nói cách khác, ngươi sẽ đâm 5-6 hài đồng kia, hay hài đồng đứng một mình kia? Ta! Không khỏi ngẩn ra, Mộ Dung Tuyết lại nhất thời dừng lại. Ta đến giúp ngươi chọn. Không đợi nàng nói xong, Lạc Vân Hải đã hét lớn, trong mắt ngươi chỉ có số lượng sinh linh, nhất định sẽ rẽ trái đụng vào hài đồng an phận thủ thường kia, lại đi bảo vệ 5-6 đứa nhỏ tùy tiện chơi đùa trên đường lớn, bởi vì bên này nhiều sinh mệnh, ngươi cảm thấy ngươi là đại ái. Nhưng Trác đại ca hoàn toàn ngược lại, nhất định sẽ đụng phải 5-6 hài tử này, bởi vì bọn chúng phạm phải sai lầm, nên bị trừng phạt, mà không thể để cho một người không phạm sai lầm kia thay thế bọn họ chịu trừng phạt, đây chính là đại công. Hiện tại cũng giống như vậy, chúng ta vì mình mà chiến đấu, nếu để cho dân chúng vô tội liên lụy vào. Đó mới là đại ác, chúng ta vô luận chết bao nhiêu, đó đều là tự tìm, bởi vì chúng ta không chịu buông tha thịt bên miệng. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, có gì để phàn nàn? Đã là hoàn toàn giật mình, Mộ Dung Tuyết ngơ ngác nhìn Lạc Vân Hải, không biết phản bác như thế nào. Chỉ có Lạc Vân Hải hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, ta biết Trác đại ca không phải người tốt, nhưng hắn lại là ác nhân ta kính trọng, bởi vì hắn chưa từng xuống tay với người lương thiện, ác nhân tự có ác nhân mài, ở trong mắt ta, hắn là phán quan ông trời hạ xuống để trừng trị ác nhân. Xin ngươi không cần tùy tiện vũ nhục hắn nữa. Bởi vì lòng tốt và công lý của ngươi, không có cách nào để sử dụng thế giới này. Chương 1766, ẩn thế dứt lời, Lạc Vân Hải nhất thời lắc lắc tay áo, cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại ba người có chút ngốc trệ dừng ở đó, thật lâu không nhúc nhích. Gia Cát Trường Phong lại vội vàng đuổi theo bước chân gia chủ, nửa bước không rời. Nhưng rất nhanh, chi một chút, thân thể Lạc Vân Hải vẫn dừng lại. Như thế nào, gia chủ ngài? Nhìn trộm hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm, hai tay siết chặt, cắn chặt răng, bộ dáng thập phần phẫn nộ, Gia Cát Trường Phong không khỏi sâu kín lên tiếng, thật cẩn thận nói. Hít sâu một hơi, Lạc Vân Hải trầm giọng bình tĩnh lên tiếng, Gia Cát quản gia. Chúng ta thật sự quá bị động. Dù là lúc trước Lạc gia hai bàn tay trắng, ta cũng không cảm thấy bị động như bây giờ. Dựa vào cái gì mà chỉ một câu nói, chúng ta hy sinh nhiều mạng người như vậy, vất vả khổ cực tạo ra cơ hội thắng lợi, cứ như vậy không còn. Gia chủ, ta hiểu ý của ngươi. Hai mắt khẽ híp lại, Gia Cát Trường Phong không khỏi cúi đầu cười nhạt một tiếng, tinh mang trong mắt chợt lóe, phản phất nhìn thấu tâm tư của hắn, sâu kín nói, gia chủ là muốn giống như năm đó, cuộc khởi đoạt quyền. Trầm ngâm một chút, Lạc Vân Hải thản nhiên gật gật đầu, mấy năm nay tuy rằng chúng ta ở Tây Châu phát triển nhanh chóng, nhưng quá vững vàng, còn chưa chân chính có được quyền nói chuyện có thể chi phối đại thế. Tự như hiện tại, chúng ta vì cái gì mà phải liều mạng, vì cái gì lại phải buông tha, đều là do không thể tự mình làm chủ, thật sự quá bị động. Ta muốn nắm giữ thiên hạ, không muốn bị đám lão gia hỏa này tùy ý đùa bỡn. Tinh mang trong mắt chợt lóe, Lạc Vân Hải nhất thời cắn răng gằn từng chữ nói. Nhìn hắn thật sâu, Gia Cát Trường Phong hơi gật đầu, khẽ cười lên tiếng, lão phu hiểu rồi, gia chủ yên tâm đi, hiện giờ thiên hạ đại loạn vừa mới bình ổn, vạn vật hồi sinh, chính là thời cơ tốt để cuộc khởi. Đám người lão phu sẽ giúp gia chủ mưu tính tốt hết thảy, ngài yên tâm là được. Liếc hắn một cái, Lạc Vân Hải không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay, mang theo tất cả mọi người Lạc gia rời đi. Chỉ là đôi mắt kia, cũng là lần đầu tiên tản mát ra dục vọng trần trụi. Trước kia, khi ở Thiên Vũ, có Trác Phàm giúp hắn mưu đồ, Lạc gia tuy nhỏ yếu, nhưng tuyệt đối là một phần cày cấy, chính là vài phần thu hoạch, vận mệnh cho tới bây giờ đều nắm trong tay mình. Sau đó Trác Phàm rời đi, ba đại trí năng hắn lưu lại giúp đỡ xử lý tất cả sự vụ, cũng có trật tự, Lạc Minh phát triển càng ngày càng lớn mạnh. Hắn cũng vui vẻ phát dương nhân nghĩa chi gia, gia phong thuần phát không thay đổi, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới muốn làm đến trình độ vạn người kính ngưỡng. Nhưng lần này, Lạc Minh bọn họ tuy lớn, nhưng ở Tây Châu, thậm chí cả thiên hạ, cũng bất quá chỉ là một quân cờ mà thôi. Mặc cho người ta hô tới quát lui, dốc hết toàn lực, tổn thất thảm trọng, lại không cách nào tranh được nửa phần quyền lực xứng đáng để an ủi những vong linh đã chết kia. mặc dù trong chiến tranh đế quốc, còn có tướng ngoại quân mệnh có chỗ không chịu. Thế nhưng trong năm châu đại chiến này, lại là nói dừng liền dừng. Căn bản không nghĩ tới cho cấp dưới bọn họ một lời giải thích rõ ràng. Hắn không biết Thượng Tần Ngũ Châu đạt thành loại hiệp định gì, nhưng có thể khẳng định chính là, hiệp định này không có một chút quan hệ cùng cấp dưới bọn họ tương đương với hoàn toàn bị người lợi dụng. Loại cảm giác mạng người như cỏ rác mặt người bậy bố này, Lạc Vân Hải trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua, nhưng hiện tại lại có loại không cam lòng dâng lên trong lòng. Quả nhiên, thế giới tàn khốc này, không có quyền lực, bất luận cái gì đạo nghĩa cùng trách nhiệm đều là chó má. Ngươi yêu quý tướng sĩ. Nhưng cấp trên sẽ yêu quý sao? Ngươi thương hại dân chúng, nhưng cấp trên sẽ thương hại dân chúng sao? Tất cả chính nghĩa cùng nhân nghĩa, đều được xây dựng trên quyền lực vô thượng, không có tầng này, tất cả đều là vọng đàm. Cũng khó trách năm đó Trác đại ca phải đưa Lạc gia ta trở thành gia tộc mạnh nhất thiên vũ, mới chịu buông tay rời đi, bởi vì cho dù là dưới một người, đó cũng là quân cờ bị người đùa bỡn, thân bất do kỷ. Chỉ là mấy năm nay, ta lại là lười biếng, nỗi khổ tâm của Trác đại ca, ta lại nửa phần không có lý giải. Nghĩ tới đây, Lạc Vân Hải không khỏi khẽ nhắm mắt lại. Ngửa đầu nhìn trời, hai tròng mắt bất giác có chút ẩm ướt. Nhưng rất nhanh đồng tử lại ngưng tụ, phát ra rạng rỡ tinh quang. Nhưng sau này sẽ không, Trác đại ca lưu lại cho ta ba đại trí năng, là phụ tá giúp ta tiến công, mà không phải an vu cố thủ. Từ nay về sau, Lạc gia nhất định sẽ leo lên vị trí cao hơn, tuyệt đối sẽ không đình trệ không tiến như vậy. Vận mệnh của chúng ta sẽ do chúng ta tự tay chi phối, tuyệt đối không mượn tay người khác. Trong lòng hét lớn một tiếng, Lạc Vân Hải mặt đầy kiên nghị, sải bước rời đi. Ba người Mộ Dung Tuyết nhìn hắn thật sâu, nói không nên lời. Hắc! Tiểu tử này đến tột cùng là người nào vậy, dám mắng nữ nhi của ta, ngươi ăn gan báo sao? Qua hồi lâu, Âu Dương Trường Thanh mới phản ứng lại, không khỏi mắng to một tiếng. Liếc mắt nhìn hắn, Thượng Quan Khinh Yên bất giác trề môi, bất đắc dĩ nói, người ta đi ngươi mới lên tiếng, còn nói làm gì? Đó không phải là... Hắn nói rất có đạo lý, ta không tiện cãi lại. Hơn nữa, như thế nào cũng coi như là tiểu đệ của một đại ca, nháo quá cứng cũng không tốt, nếu đại ca không có việc gì, hắn lại kiện ta. Cắt, nguyên lai chính là nói suông. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Thượng Quan Khinh Yên khinh thường biểu môi. Hai mắt Mộ Dung Tuyết trung lên, bỗng dưng nhìn về phía Âu Dương Trường Thanh nói, ngươi cũng cảm thấy hắn nói có lý. Ác nhân kia làm như thế, là đại công. Ách! Cái này! Âu Dương Trường Thanh nhất thời nghẹn lời, vụng trộm nhìn Mộ Dung Tuyết một cái, không biết nên trả lời như thế nào, sợ lại khiến nàng tức giận. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc lại đột nhiên truyền vào tai ba người, Tuyết Nhi, Trường Thanh, Yên Nhi, các ngươi đều ở đây sao? Đại ca, cha, phụ thân, không khỏi sửng sốt, ba người quay đầu nhìn lại, lại nhất thời cả kinh, sau đó liền mừng rỡ, vui vẻ chạy về phía thân nhân mất tích đã lâu kia. Không sai, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ba người bọn họ chính là Mộ Dung Liệt, Âu Dương Lăng Thiên cùng Thượng Quan Phi Hùng không thể nghi ngờ. Chẳng qua giờ này khắc này, sắc mặt ba người lại thập phần nghiêm túc. Nhìn ba vãn bối này, trong mắt tuy rằng ấm áp, nhưng cũng không có ý vui vẻ. Tự hồ nhận ra ba người bọn họ quái dị, Mộ Dung Tuyết không khỏi nhướng mày, kỳ quái nói, đại ca, các ngươi, có chuyện gì vậy? Nhìn nhau một cái, ba người đều trầm ngâm một chút, thở dài, cuối cùng vẫn là Mộ Dung Liệt đại biểu bọn họ mở miệng nói, Tuyết Nhi, ba lão gia hỏa chúng ta lần này đến gặp các ngươi. Chỉ sợ rất lâu cũng sẽ không gặp lại, cũng có khả năng là lần cuối cùng. Cái gì? Không khỏi kinh hãi thất sắc, ba người đồng loạt kêu lên. Chậm rãi khoát tay áo, để cho bọn họ an tĩnh lại, Mộ Dung Liệt tiếp tục nói, ba lão gia hỏa chúng ta vừa mới thương nghị, cứ như vậy ẩn lui giang hồ, an tâm ngộ đạo. Từ nay về sau, Tuyết Nhi, ngươi thay ta làm Mộ Dung gia chủ đi. Trường Thanh, về sau ngươi ở tông môn, cũng phải tự mình chiếu cố chính mình. Yên Nhi, ngươi trở về đem quyết ý của ta nói cho các trưởng lão cung phụng Thượng Quan gia, hảo hảo chiếu cố chính mình. Ngay sau đó, Âu Dương Lăng Thiên cùng Thượng Quan Phi Hùng cũng đồng loạt dặn dò ra tiếng. Trong mắt tràn đầy ân cần, tình nghĩa nồng đậm. Thế nhưng, ba người Mộ Dung Tuyết lại hoàn toàn nghe choáng váng, trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu, vì sao? Thứ nhất là bởi vì lần này cùng Bất Bại Kiếm Tôn đánh một trận, chúng ta mới hiểu được, thế tục cuốn thân quá lâu, đã liên lụy đến chúng ta tìm hiểu đại đạo. Chúng ta suy nghĩ quá nhiều về tục vật, không giống Trác tiên sinh cùng Bách Lý Ngự Thiên, mặc dù thân ở thế tục, nhưng tâm ở cảnh giới đại đạo, cần quy ẩn sơn lâm. Trao đổi ánh mắt với nhau, vẫn là do Mộ Dung Liệt ra mặt giải thích, còn thứ hai sao, các ngươi hẳn là cũng biết cuộc chiến này chấm dứt như thế nào đi. Liếc nhau một cái. Đám người Mộ Dung Tuyết đều có chút mê man. Không khỏi sẩn nhiên cười, Mộ Dung Liệt thở dài lắc đầu, lẩm bẩm thành tiếng, có lẽ mấy tiểu bối các ngươi cũng không rõ ràng lắm, vậy ta liền nói cho các ngươi biết đi. Lúc đầu, khi chúng ta thức tỉnh từ đống phế tích, thấy chiến tranh đã kết thúc, cũng rất bối rối. Nhưng về sau tìm được bọn Lăng Tông Chủ, mới biết được, thì ra bọn họ cùng Bách Lý Kinh Vĩ làm giao dịch. Trăm năm không chiến, đổi lấy hai phương bình an. Nhưng trăm năm sau, ai có thể địch lại Bất Bại Kiếm Tôn? Sau khi ta hỏi đến đây, bọn họ đều trầm mặc, có lẽ bọn họ không phải không nghĩ tới. Chỉ là không muốn nghĩ mà thôi. Bởi vì hiện tại tiêu diệt Bất Bại Kiếm Tôn, bọn họ lo lắng sẽ không cách nào áp chế được Tứ Vương, sẽ hủy cơ nghiệp các châu. Nhưng Bất Bại Kiếm Tôn còn sống, có thể lại phát sinh đại chiến ngũ châu. Đến lúc đó tử thương càng nhiều, lại là một lần sinh linh đồ thán. Tuyết Nhi, ngươi biết Mộ Dung gia chúng ta là hiệp nghĩa thế gia, Thượng Quan gia là nhân nghĩa thế gia, nhưng mặc dù là cung phụng hai nhà này, lúc ấy cũng chấp nhận hiệp nghị này, chính là vì bảo vệ hai nhà trường tồn trăm năm. Lông mày khẽ run rẩy, Mộ Dung Tuyết cúi đầu thật sâu, hàm răng cắn chặt môi son. Ai, đốt cho ta tàn thân, để cứu thế nhân. Đây là gốc rễ của Mộ Dung gia ta, nhưng không nghĩ tới cuối cùng, vì gia nghiệp của mình, còn phải đem trăm năm thống khổ này, lại kéo dài để hậu nhân thừa nhận. Không ngừng lắc đầu, Mộ Dung Liệt vẻ mặt cô đơn, Tuyết Nhi, chúng ta dính vào thế tục, đạo của chúng ta liền bị hủy. Mộ Dung gia không còn là Mộ Dung gia lúc trước, Thượng Quan gia cũng vậy. Vì vậy, chúng ta dự định rút lui, không hỏi thế sự. Chính đạo một khi nhiễm thế tục, chẳng khác nào chọc ma chướng, có lẽ đến cuối cùng, còn không bằng ma đạo tu giả tìm hiểu bản thân đại đạo càng sâu. Thân thể chấn động mạnh. Mộ Dung Tuyết nhất thời giật mình, trong tai tựa hồ lại hồi tưởng lại lời khuyên Trác Phàm từng treo ở miệng, chính đạo nếu muốn đỉnh phong, cuối cùng vẫn là xuất thế. Thế tục quá phức tạp, đạo tâm dễ bị nhiễm bệnh. Tâm ma nhất niệm sâu sắc, từ nay về sau lại khó cảm thấy chính khí. Ác nhân này, dĩ nhiên đối với chính ma hai đạo đều tinh thông như thế, chẳng lẽ nói ở chính tà phân biệt, sai là ta. Được rồi, các vị tiểu bối, cáo từ. Không nhìn Mộ Dung Tuyết đang chìm sâu vào trong trầm tư một cái, Mộ Dung Liệt ôm nắm đấm, cười to thành tiếng. Hai người còn lại cũng đồng loạt ôm quyền. Sau đó dưới chân đạp một cái, liền trong nháy mắt không thấy bóng dáng, triệt để rời đi. Đám người Âu Dương Trường Thanh vội vàng hô to, nhưng dĩ nhiên vô dụng, ba người sớm đã trốn khỏi trần thế. Chỉ có Mộ Dung Tuyết nhắm hai mắt lại thật lâu, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, trước mắt tựa hồ lại xuất hiện khuôn mặt cười nhạo trần trụi của Trác Phàm. Sự thật còn hơn hùng biện, lần tranh chấp chính tà này, ngay cả huynh trưởng của hắn cũng thất vọng với gia tộc mình, cũng đã quá rõ ràng. Cái gọi là danh môn chính phái của bọn họ đã thua, cuối cùng đem người tứ châu toàn bộ bán đứng. Dĩ nhiên là chính bọn họ, mà không phải là ác đồ gian tà giáo hoặc kia. Xem ra, ta cũng phải giống như bọn đại ca, ẩn thế tìm hiểu. Khóe miệng nhấc lên một nụ cười chua xót, Mộ Dung Tuyết thở dài thành tiếng, hy vọng sau khi ta nghĩ hiểu rõ hết thảy, quan điểm đối với ngươi thật sự sẽ có thay đổi, ác nhân. Chương 1767, Thiên Hạ Đại Biến Trung Châu cùng Tứ Châu Đại Chiến, tuy rằng thời gian song phương chuẩn bị đều làm hơn một năm, nhưng chân chính từ lúc bắt đầu chiến đấu đến cuối cùng đình chiến, cũng chỉ bất quá hơn 10 ngày mà thôi. Nhưng chính hơn 10 ngày công phu này, lại làm cho tình thế toàn bộ Ngũ Châu, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là trong đại chiến lần này, tử thương nhiều nhất chính là chiến lực Tứ Châu bị vây vào hoàn cảnh bất lợi tuyệt đối. Bọn họ cơ hồ tổn thất 3/4 sinh mạng mới có thể ngăn cản đối phương xâm nhập. Có thể nói là một lần thắng thảm. Cũng là một lần thắng mà như không thắng. Nói thắng lợi là bởi vì bọn họ đích xác lấy yếu thắng mạnh, làm cho đại quân Trung Châu không thể không lui binh. Nhưng nói không thắng, cũng là cuối cùng, khi bọn họ có khả năng triệt để đánh tan đế quốc bất bại này, bởi vì một nguyên nhân nào đó mà cư nhiên thành hòa. Điều này không khỏi làm cho tầng dưới chót liều chết chiến đấu đến cùng của toàn bộ bốn châu, có một loại cảm giác bị đùa giỡn, bọn họ trả giá nhiều như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Bất quá Cao Tần Tự có lời giải thích của bọn họ, người phía dưới nghe gió chính là mưa. Cũng rất dễ lừa gạt, chỉ cần nói là vì bọn họ mà suy nghĩ, không muốn lại có thêm sinh linh thương vong, lý do đường hoàng như thế, cứ như vậy mà lấp liếm đi qua. Giống như cái loại ngày sau bất bại kiếm tôn này có thể quay trở lại, có lẽ sẽ càng thêm phát điên, nỗi sầu lo khi sinh linh đồ thán, cũng là chỉ có những người chỉ huy tham chiến như chúng ta mới có thể suy nghĩ, phía dưới chỉ là con kiến hôi mặt người bậy bố, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nhất là, ở trước mặt lợi ích to lớn, vết sẹo vừa rồi còn đang đau đớn, cũng sẽ chớp mắt liền bỏ lại sau đầu. Bởi vì lần này tổn thất thảm trọng. Rất nhiều vị trí trọng yếu trong tứ châu tự nhiên trống rỗng, giống như Tây Châu, chính là đại lượng đệ tử trưởng lão cung phụng trong cửu tông không đủ, vì thế liền bốn phía bắt đầu chiêu thu, mà Đông Châu cùng Nam Châu, lại là trụ cột gia tộc tổn thất không ít, cần rất nhiều gia tộc tầng dưới chót bồi dưỡng bổ sung. Kết quả là, trước một cái bánh lợi ích lớn như vậy, mọi người chính là tranh nhau leo lên, muốn bay lên trời, nào còn có công phu tính toán quyết định hợp lý như trong hội nghị ngày đó. Cho dù là Lạc Minh, bởi vì tổn thất thảm trọng, mấy ngày nay cũng hấp thu đại lượng gia tộc. Mỗi khi thấy tình cảnh này, nhìn dục vọng trần trụi trong mắt bọn họ, Lạc Vân Hải liền không ngừng lắc đầu thở dài, đám heo này. Bất quá đối với việc này, Lãnh Vô Thường cùng Gia Cát Trường Phong và những trí năng giả khác lại vui vẻ chứng kiến, bởi vì quyền lực vô thường, không phải đều do đám giống như đầu heo này đẩy lên sao? Không có những con lợn này, lấy đâu ra lợi thế để đi tranh quyền đoạt thế? Mà sự thật cũng là như thế, Lạc Minh cùng bình thường tông môn bất đồng, tông môn là chiêu thu từng cái đệ tử, nhưng Lạc Minh lại là hấp thu từng gia tộc một. Dưới tình huống nhân mã thiếu hụt như vậy, tốc độ hấp thu của Lạc Minh có thể nói là cá voi hút nước, chỉ là mấy tháng công phu, đã khôi phục lại một nửa sinh cơ trước chiến. Điều này không khỏi làm cho mấy tông môn thế gia còn lại, đều theo không kịp, nghẹn họng nhìn trân trối. Cũng chính vì vậy, Lạc Minh trở thành thế lực phát triển nhanh nhất Tây Châu sau chiến tranh, tuy rằng cao thủ không nhiều lắm, nhưng nhân mã đông đảo, lập tức tiến vào vị trí trung tam tông đỉnh phong, hơn nữa còn có xu thế chen vào thượng tam tông. Loại tốc độ tăng lên này, cho dù là Song Long Viện nhìn thấy, cũng nhìn không được mà trợn mắt há mồm. Dù sao trước chiến tranh, Lạc Minh bất quá chỉ là một tồn tại hạ tam tông đỉnh phong mà thôi, hiện tại đã đến cửa thượng tam tông, có thể nói cá chép nhảy long môn, nhất bộ tam khiêu. Nhưng bọn họ cũng có thể lý giải, nhân tố chiến tranh, Lạc Minh có thể nói là phát tài chiến tranh. Hình thức liên minh của bọn họ vốn đã phát triển nhanh chóng, trước kia còn có các thế lực lâu đời ở đó đỉnh lấy nên không cảm thấy, nhưng một khi chiến lực các tông đều trống rỗng, ưu thế hấp thu lực lượng tân sinh này liền hiện ra. Đối với điểm này, cho dù là Song Long Chí Tôn cũng không thể không cảm thán, Trác Phàm thật sự là để lại cho Lạc gia một nền móng rất tốt. Chỉ sợ rất nhanh. Lạc Minh mặc dù vươn tới vị trí đứng đầu cửu tông, cũng không nhất định sẽ đứng dưới Song Long Viện. Nhưng lúc này bọn họ làm sao có thể nghĩ tới, trải qua trận chiến này, tâm Lạc Vân Hải đã chỉ thẳng đến đỉnh phong, ngày sau chỉ sợ Song Long Viện cũng khó có thể ngăn chặn được hắn. Mặt khác, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, Tây Châu bên này làm cho nhiệt huyết ngất trời, vững vàng khôi phục chiến lực. Ba nhà Nam Châu, Bắc Châu và Đông Châu, lại là nóc nhà thủng lại gặp mưa đêm, một trận ủ rũ, bộ dáng xám xịt. Tuy rằng ba nhà bọn họ cũng đang khôi phục một cách có trật tự, nhưng thứ trọng yếu nhất lại không còn. Ba thanh thần kiếm trùng thiên, phần thiên, phong thiên, bởi vì bọn Âu Dương Lăng Thiên mang đi đối phó kết giới hải ngao bị mất, chiến lực mạnh nhất ba châu này, cũng đồng loạt tuyên bố lui ẩn sơn lâm, không hỏi thế sự. Điều này không khỏi làm cho ba châu nhất thời trợn tròn mắt, không có ba vị đại ca dẫn đầu này chống đỡ, bọn họ sau này đừng nói là đối phó bất bại kiếm tôn, cho dù đối phó cựu kiếm vương, phỏng chừng đều cố hết sức. Kết quả là, vì để mời ba vị đại lão này tái xuất sơn, một đám người Bắc Châu đến đạp cửa nhà Âu Dương Trường Thanh. Một đám danh môn vọng tộc ở Đông Châu đã sớm chờ đợi trước phòng thượng quan Khinh Yên. Chờ nàng truyền lời. Đám lão gia hỏa ở Nam Châu thì vây Mộ Dung gia một cái nước chảy không thông, rất có tư thái Mộ Dung liệt ngươi một ngày không ra, lão đầu tử ta liền một ngày dây dưa ở chỗ này. Thế nhưng, làm cho bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Âu Dương Trường Thanh quá không đàng hoàng, biết có người muốn cầu cạnh hắn, liền muốn đòi linh thạch, mỗi ngày đều đắc chí, giống như vua Bắc Châu, nghênh ngang tỏ ra chán ghét bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không dám đắc tội. Về phần lão tử nhà hắn khi nào xuất sơn, thân ở nơi nào, loại vấn đề này đã bị hắn giấu diêm xuống dưới. Thượng quan Khinh Yên có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng không ác tâm như vậy, nhưng cũng là đóng chặt cửa lớn, không gặp một ai. Nếu có người gây sự, thượng quan gia cũng không phải ăn chay, bọn họ còn có ba vị cung phụng trấn trạch đấy. Bởi vậy, sau khi lấy mấy người giết gà dọa khỉ, mọi người cũng liền lập tức giải tán, không hề dây dưa. Về phần Mộ Dung gia, lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Sau khi Mộ Dung Liệt ẩn độn, mùi mùi Mộ Dung Tuyết của hắn cũng mất tích theo, hai huynh muội cùng nhau ẩn thế, điều này khiến cho bọn họ cho dù là tìm ai cũng không thấy bóng người nào. Cứ như vậy, Tam Châu đau đớn mất đi ba đại chiến lực cùng ba thanh thần kiếm, lại lâm vào đáy cốc thấp nhất từ trước đến nay. Không còn cách nào, cuối cùng mọi người chỉ có thể tự lực cánh sinh, học theo Tây Châu, an tâm phát triển thế lực hạ tầng. Ít nhất nhân số chiến lực phải bổ sung lại, nhiều người thì lực lượng lớn, đúng không? Mà nhân cơ hội tứ châu mệt mỏi nhất, chính là một cơ hội lớn để Trung Châu phát binh. Với thực lực của Cửu Kiếm Vương Trung Châu, hai người một đội có thể quét ngang bốn châu, hoàn thành đại thống nhất. Nhưng không thể, Bách Lý Kinh Vĩ đã cùng tứ châu giảng hòa. Còn lấy đạo tâm của chính mình để thề, trăm năm không xâm phạm, cũng là không có lý do gì để lại phát binh. Bất quá, với thiên vĩ chi tài Bách Lý Kinh Vĩ hắn, há có thể tùy tùy tiện tiện dùng cái khung như vậy bao chết mình, thật sự trăm năm bất động sao? Nguyên nhân bất quá là, không phải hắn không muốn động, mà là hắn không nhúc nhích được, trăm năm cũng không động được. Hiện giờ kiếm tinh đế quốc tuy rằng vẫn cường thịnh xê, chiến lực đông đảo như trứa, nhưng so với đế quốc đại thống nhất trước kia, lúc này lại đã sụp đổ, không còn phong mạo như xưa. Trung Châu đất rộng của nhiều. Trong vòng mười mấy ngày ngắn ngủi, lại phát sinh mấy chục vạn trận bạo động, một phần ba thành trì ngã xuống, đây chính là đại loạn có 102 trong lịch sử Trung Châu. Trác Phàm lúc trước một mực để cho Hải Xuyên Thương Hội ẩn nấp, tại thời kỳ chiến tranh mẫn cảm lúc này nổi lên bạo động, có thể nói là nghiêng trời lật đất. Tuy rằng thời gian bạo động rất ngắn, nhưng bởi vì nội bộ trống rỗng, không có đủ binh lực trấn áp, Hải Xuyên Thương Hội liền không còn nhiều băn khoăn như vậy, trực tiếp đem tất cả lá bài tẩy đều lật lên, đại náo một trận. Mà bạo động là có phản ứng dây chuyền. Bọn họ vừa động, rất nhiều con rắn nhỏ khác, cũng theo đó thừa dịp cháy nhà cướp của, bắt đầu bạo động. Kết quả là, cả một đế quốc Thái Bình kéo dài mấy ngàn năm, trong nháy mắt liền hậu viện bốc cháy, phá thành mảnh nhỏ. Có lẽ ngay cả Bách Lý Kinh Vĩ hắn cũng không nghĩ tới, đế quốc mà hắn vẫn duy trì ổn định, sẽ có nhiều tai họa ngầm như vậy. Mà những tai họa ngầm này nếu ngay từ đầu áp diệt, cũng sẽ không có việc gì. Nhưng mấu chốt chính là, cùng một thời khắc, lão tổ tông bị vây, chiến sự lại không dừng lại được. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chống đỡ áp lực. Trước tiên đem lão tổ tông cứu trở về, ổn định tứ vương rồi nói sau. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được, mặc dù như vậy, kiếm tinh đế quốc trong thời gian ngắn cũng không còn là kiếm tinh trước kia. Bởi vì lần bạo động này quá lớn, mặc dù hắn có thể nhanh chóng áp chế, nhưng ngọn lửa đã chôn. Sau này sẽ bắt đầu khởi động ám lưu kiếm tinh, khó có thể đại nhất thống giống như trước kia. Nếu muốn diệt trừ tai họa ngầm này, một đế quốc với địa vực lớn như, cần ít nhất trăm năm. Cho nên Bách Lý Kinh Vĩ phát độc thời kia, không phải là không có nguyên nhân, trong vòng trăm năm này, hắn cũng không muốn Tứ Châu quấy rầy hắn an ổn bình loạn. Chỉ buồn cười Tứ Châu cao tầng còn cho rằng mình bức Bách Lý Kinh Vĩ làm ra hiệp định, là thắng lợi của mình, lại nào biết được. Bọn họ sớm đã bị Bách Lý Kinh Vĩ tính kế trong lòng bàn tay, còn không tự biết. Hiện tại cần thời gian nhất, không phải bọn họ, mà là vị Bách Lý thừa tướng này. Đại sư, thương thế của lão tổ tông như thế nào rồi? Trong một tòa đại điện u ám, một tấm rèm thật dày được chậm rãi xốc lên, một lão giả tóc bạc trắng cung kính từ bên trong lui ra. Bách Lý Kinh Vĩ vừa nhìn, vội vàng tiến lên hỏi thăm. Hoàng đế Bách Lý Kinh Thế cùng thái tử Bách Lý Cảnh Thiên cũng vội vàng đuổi theo. Không người hướng ba người thi lễ, lão giả kia lẩm bẩm lên tiếng, khởi bẩm bệ hạ, thừa tướng đại nhân, thái tử điện hạ, thương thế của lão tổ tông vi thần đã cho hắn ăn linh đan hoàng dương thập nhị phẩm, tạm thời không có gì đáng ngại, Chỉ là cái gì? Mọi người đồng loạt nói. Lông mày nhíu lại thật sâu, lão giả kia bất đắc dĩ lắc đầu nói, chỉ là lần này lão tổ tông bị thương quá nặng, còn hao hết nguyên lực, thương tổn căn cơ, vốn dựa theo công lực của lão tổ tông, lại có 800 năm thiên số không thành vấn đề, nhưng hiện tại chỉ sợ trăm năm sau. Sẽ tiến vào thiên nhân ngũ suy chi cảnh, thần tiên khó cứu. Cái gì, ngươi nói lão tổ tông chỉ có trăm năm? Đồng tử nhịn không được hung hăng co rụt lại, Bách Lý Kinh Vĩ trong lòng kinh hãi, vội vàng nắm lấy cánh tay hắn nói, đại sư, kiếm tinh không thể không có lão tổ tông, không biết còn có biện pháp gì. Cẩn thận cân nhắc một chút, lão giả kia cũng bất đắc dĩ than thở, ai, nhân lực cũng có khi tận, lão phu cũng không có sức mạnh xoay chuyển trời đất, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi lão tổ tông có thể ở trước khi số trời đến, lại đột phá, kéo dài tuổi thọ, chỉ là lão phu sống nhiều năm như vậy. Công lực của lão tổ tông đã là cảnh giới đỉnh phong, lại cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, còn có chuyện lên một tầng cao hơn. Vì vậy, ai, khó, bành. Nhưng mà, lời nói của hắn vừa dứt, đã nghe một tiếng nổ lớn phát ra, Bách Lý Kinh Vĩ đã một chưởng đánh nát đầu hắn, trong mắt lóe lên quang mang lạnh lùng. Đồng tử nhịn không được co rụt lại, Bách Lý Kinh Thế nhìn Bách Lý Kinh Vĩ thật sâu, kinh ngạc nói, Kinh Vĩ, ngươi. Hắn chính là thập nhị phẩm luyện đan sư duy nhất của đế quốc. Thương thế của lão tổ tông tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Trong mắt nổi lên một đạo lãnh mang. Bách Lý Kinh Vĩ liếc xéo thi thể dưới thân, lạnh nhạt nói, bệ hạ, đừng nói hắn là thập nhị phẩm luyện đan sư, cho dù hắn là đan thần, nên giết cũng phải giết. Nếu không, biết được lão tổ tông sắp tới đại hạn, bốn kiếm vương kia sẽ thế nào? Nhìn hắn thật sâu, tinh tế cân nhắc một chút, Bách Lý Kinh Thế khẽ gật đầu, như vậy, ngươi định sắp xếp cho bốn người bọn họ như thế nào? Ngươi thực sự không biết sao? Yên tâm đi, một đường vận chuyển lão tổ tông hồi đế đô, ta làm cực kỳ nghiêm mật, cũng làm cho ngũ kiếm vương không được tiết lộ tin đồn. Hiện tại ngũ kiếm vương có vết thương trong người. Ta bảo bọn họ trở về chữa thương, bốn người còn lại, ta để cho bọn họ đi dẹp loạn. Tóm lại, lão tổ tông một ngày tại vị, bọn họ liền không dám lỗ mãng. Vì vậy, lão tổ tông nhất định không thể có việc. Trong mắt hiện lên một đạo độc mang trần trụi, Bách Lý Kinh Vĩ kiên định lên tiếng. Cùng lúc đó, giữa một mảnh rừng cây u ám, Ngô Nhiên Đông lẳng lặng đứng ở chỗ này, mà đối diện hắn là một tiểu cô nương tước nhi, một tiểu nam hài cổ tam thông, còn có Trác Phàm hai mắt bịt một tấm vải trắng đứng ở giữa bọn họ. Bắt đầu đi, con đường thông thiên. Chương 1768, trăm năm đinh đinh đang đang. Đinh đinh đang đang. Trời đêm đen nhánh, như mực thấm nhuần bầu trời, chỉ có ánh trăng sáng trên đỉnh đầu, tản ra quang mang yếu ớt, rắc xuống một mảnh quang minh trong trẻo lạnh lùng. Nhưng rất nhanh, ngay cả tia sáng này cũng bị mây đen chậm rãi bay qua che khuất. Một đám đại hán thân trên trần trụi, thật cẩn thận cầm một thanh linh binh, ở trong sơn động u ám, không ngừng gõ vào vách tường phía trước. Thì ra là đang đào một cái sơn động có thể để cho một người lọt qua. Các vị, qua đêm nay, tuyến đường này của chúng ta liền thông, chúng ta có thể an toàn trở về. Không cần phải lo lắng đề phòng nữa. Các huynh đệ, làm việc nhanh lên. Lúc này, một đại hán để râu quai nón, lén lút đi tới trước mặt mọi người, thấp giọng quát khẽ. Mọi người vừa nghe, trên mặt nhất thời lộ ra hào quang hy vọng. Ôi chao mẹ ta ơi! Coi như sắp kết thúc rồi. Lão đại, ngươi không biết đâu, sứ giả đại nhân đem đội ngũ của chúng ta đều đến nơi này làm việc, lúc trước chính là đem ta dọa chảy nước tiểu. Ai mà không biết, nơi này là khu vực nguy hiểm nhất, nếu bị bắt được, liền chết không toàn thân. Ta còn cho rằng lần này chết chắc rồi, kết quả 3 tháng qua, thật đúng là sắp hoàn thành nhiệm vụ về nhà. Này hắc hắc, chỉ là không biết đến lúc đó có cơ hội may mắn được gặp điện chủ hay không. Gặp điện chủ. Ngươi nghĩ thật đẹp. Khinh thường trợn trắng mắt, đại hán kia nhất thời cười mắng lên tiếng, lão tử vào điện hơn 100 năm, xem như là nguyên lão trong điện, cũng chưa từng thấy qua điện chủ một lần, ngươi mới tới bổn điện vài năm, đã muốn gặp điện chủ. Hừ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Vừa dứt lời, những người khác cũng cười theo, trên mặt mang theo hàm hậu, cũng có trào phúng. Người nọ gãi gãi đầu, trong mắt vẫn có chút hy vọng, vậy điện chủ là cái dạng gì vậy? Lão huynh, ngươi có biết nội tình gì sao? Truyền thuyết kể rằng điện chủ thần công cái thế, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thế nhưng chưa từng có ai nhìn thấy qua bộ dáng của hắn, càng không biết hắn đến tột cùng mạnh đến mức nào. Ta cũng là mộ danh mới gia nhập bổn điện, nhưng cũng không biết khi nào mới có duyên được gặp. Ai nha, cái này thật không dễ nói, ta chỉ là nghe qua, điện chủ hành tẩu giang hồ, không ai có thể địch lại. Đã từng có một vị huynh đệ của bổn điện bị hơn 50 cao thủ quy nguyên cảnh bao vây, kết quả trong nháy mắt, 50 cao thủ này toàn bộ hóa thành máu. Cuối cùng vị huynh đệ kia chỉ nghe được thanh âm của điện chủ. Bảo hắn mau đi đi, lại không nhìn thấy được mặt. Đến lúc này, uy danh chí cường của điện chủ vang vọng khắp điện. Ta dựa, thật hay giả, 50 cao thủ quy nguyên, trong khoảnh khắc liền bị tiêu diệt, vậy thực lực của điện chủ há không phải có thể so với kiếm vương Trung Châu. Đồng tử co lại thành từng điểm nhỏ, tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi, khó có thể tin được. Sẵn nhiên cười, vị đại hán kia từ chối cho ý kiến, xua xua tay, kiếm vương Trung Châu là cái gì chứ, nghe nói năm đại pháp vương dưới tay điện chủ, có thể so với kiếm vương, thực lực của điện chủ còn ở trên bọn họ. Ồ! Lại là một tiếng kinh hô vang lên, sắc mặt mọi người hoảng sợ, không phải khoác lác đó chứ, điện chủ so với kiếm vương còn lợi hại hơn. Vậy chẳng phải là muốn đuổi theo bất bại kiếm tôn trong truyền thuyết sao? Hừ, bất bại kiếm tôn trăm năm không lộ diện, có lẽ đã sớm chết rồi. Nghe nói vào trận đại chiến trăm năm trước kia, bất bại kiếm tôn đã dĩ nhiên khí tức uyên ẩu, đã sớm chết, chẳng qua kiếm tinh không dám tuyên bố mà thôi. Được rồi, những tin tức nhỏ này không nói nữa, nhanh chóng làm việc đi. Không kiên nhẫn phất phất tay, đại hán kia lên tiếng thúc giục. Những người còn lại thì vẻ mặt kỳ dị. Càng hiện ra ánh mắt tìm tòi, tuy rằng linh binh trong tay vẫn như trước len keng vang lên, nhưng dĩ nhiên không yên lòng. Điện chủ thần bí trong truyền thuyết, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có phải thật sự cường đại như vậy hay không? Trong lòng mỗi người, đều hiện ra nghi hoặc cùng hy vọng. Đúng lúc này, một người có vóc dáng nhỏ nhắn vội vàng chạy tới, hét lớn thành tiếng, không tốt rồi, mau rút lui, Hắc Cẩu Phi Vân Vương phủ bao tới rồi. Cái gì, Phi Vân Vương phủ? Đồng tử nhịn không được hung hăng co rụt lại, tất cả mọi người đều cả kinh thất sắc, nhất là nam tử kia, lại càng sắp khóc tới nơi, ta đã nói là nơi này nguy hiểm mà. Đều sắp hoàn thành, cư nhiên còn bị Phi Vân Vương phủ phát hiện. Thượng quan Phi Vân chính là kẻ nổi danh tâm ngoan thủ lạc trong thập kiếm vương đấy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ba. Một tiếng tát vang dội vỗ vào mặt hắn, đại hán kia tức giận không kiềm chế được, lên tiếng mắng to, cái gì mà làm sao bây giờ, mau chạy đi, nhớ kỹ đem sơn động này phong tỏa lại, đừng để cho bọn họ phát hiện, bằng không sẽ vô ích. Vội vàng gật gật đầu, mọi người vội vàng xông ra ngoài, ấn quyết trong tay vừa kết, cửa động kia liền ong ong một tiếng, biến mất không thấy. Sau đó bọn họ lại vội vàng hoảng hốt. Hướng về nói xa bay đi. Bá. Thế nhưng, còn không đợi bọn họ chạy ra được mấy dặm, đã nghe từng đạo tiếng phá không vang lên, mười mấy lão nhân đã nhất thời ngăn cản đường đi của bọn họ, khí thế cường hãn trên toàn thân không ngừng phát ra, lại chính là cường giả quy nguyên. Thấy tình cảnh này, mọi người đồng loạt cả kinh, sắc mặt đều nhìn không được ngưng trọng hẳn lên. Ha ha ha, cuồng đồ lớn mật, lại dám hoạt động ở địa giới Phi Vân Vương phủ ta, thật sự là không muốn sống. Một gã lão giả cười to một tiếng, nhất thời bước lên trước một bước, lại là một cường giả quy nguyên thất trọng. Lông mày nhìn không được run rẩy, đại hán kia cũng là bước mạnh một bước, nhất thời khí thế toàn thân tuôn ra, hét lớn thành tiếng, các huynh đệ, lão tử mở đường cho các ngươi đi trước. Nói xong, người nọ liền hung hăng vọt tới. À, quy nguyên lục trọng cảnh. Lông mày khẽ run lên, lão giả kia bất giác cười khẽ lên tiếng, tuy rằng chỉ thiếu một trọng, nhưng trọng này chính là nhất trọng thiên, ngươi thật sự cho rằng có thể từ bên cạnh lão phu chạy trốn sao, ha ha ha. Sau một tiếng cười to, lão giả kia cũng trong nháy mắt hướng đại hán kia xông tới. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên. Lúc này hai người đối một chưởng, lão giả kia đạp lui liên tục năm bước, đại hán kia lại lùi một bước, cắn răng một cái, dùng sức, nhất thời liền dừng lại thân hình, khóe miệng lại nổi lên một đạo đỏ thẫm. Sau đó mạnh mẽ bước một bước, không lùi mà tiến, ngược lại xông thẳng lên, thừa dịp lão giả kia không kịp phản ứng, đùng một tiếng, lại là một chưởng đánh vào ngực hắn, nhất thời liền đánh hắn bay ra ngoài, một tia máu tươi đẹp, bỗng dưng bay ra. Lôi đại ca. Mọi người vừa thấy, nhất thời cả kinh, sau đó liền vui vẻ, nhưng còn không đợi khóe miệng bọn họ nhếch lên. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi đỏ thẫm đã từ trong miệng đại hán kia phun ra. Lão giả bị đánh bay kia nhìn thấy hết thảy, lại hung hăng cắn răng, lau máu tươi trên khóe miệng, cường ngạnh đứng thẳng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm, oán hận nói, hừ, có khí phách, dĩ nhiên chịu lực phản xung của đối thủ, hướng lão phu cướp công. Nhưng ngươi làm như vậy, chỉ có thể so với lão phu bị thương càng nặng hơn, thật sự ngu xuẩn. Hắc hắc. Ngu hay không ngu, do ta tự quyết định. Hơi nhếch miệng, lộ ra hàm răng đầy máu tươi, đại hán kia bỗng dưng ngửa mặt lên trời hét lớn, các huynh đệ, xông lên. Ta mở đường cho các ngươi. Không khỏi ngẩn ra, mọi người lại nhìn về phía trước, lại nhất thời phát hiện, đại hán kia tuy rằng bị trọng thương, nhưng lại đem lão giả kia đánh lui, mở ra một đường. Trong mắt bất giác có lệ mang chớp động, mọi người lau khóe mắt một chút, nhất thời vọt về phía trước, lôi đại ca, chúng ta sẽ không phụ tâm ý của ngươi. Ngăn cản bọn họ. Lão giả kia vừa thấy liền trống to, mấy lão giả ở phía sau liền đồng loạt vây quanh mọi người. Nhưng bá một tiếng, tên đại hán kia lại xuất hiện trước người mọi người, ngăn cản những lão nhân kia, hét lớn, muốn ngăn cản các tiểu đệ của ta. Trước tiên phải bước qua thân thể lão tử. Hừ, đang có ý này. Nhếch miệng cười, hơn 10 lão nhân kia nhanh chóng vây quanh. Đại hán kia cũng cười cười, trên người bỗng dưng phát ra ba đồng khủng bố. Đồng tử nhìn không được co rụt lại, lão giả kia nhất thời kinh hãi, không tốt, hắn muốn tự bạo, mau tránh ra. Chi? Thân thể đồng loạt chậm lại, những lão giả kia không dám tới gần, nhất thời vội vàng lui ra. Lôi đại ca. Những người chạy trốn kia thấy vậy, cũng là khàn giọng, hét lớn thành tiếng. Chỉ có đại hán kia, khóe miệng xẹt qua nụ cười điên cuồng, ngửa mặt lên trời thét dài, lão tử là nguyên lão bổn điện. Ai dám xem thường ta? Khí phách anh hùng kia truyền khắp ngàn dặm, nhất thời làm cho đám tiểu đệ chạy trốn kia bỗng dưng ngẩn ra, mặt phím kính trọng. Ôi, ngươi nói bổn điện nguyên lão, lại là cái điện gì? Nhưng mà, đúng lúc này, một bóng người chợt hiện lên, một gương mặt trung niên thanh tú, lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn tự bạo không sao cả, chẳng lẽ còn có thể đã thương bổn vương một tia lông tơ sao? Chỉ là bổn vương muốn nói cho ngươi biết chính là, ngươi mặc dù tự bạo cũng vô dụng, không ai có thể nháo sự ở địa vực của bổn vương mà còn có thể chạy trốn. Đồng tử nhìn không được hung hăng co rụt lại. Đại hán kia nhất thời cả kinh, ngay cả ba động tự bạo cũng dừng lại, môi run rẩy nói, phi. Phi vân kiếm vương, thượng quan phi vân. Như thế nào, không tự bạo nữa? Khóe miệng xẹt qua một nụ cười giễu cợt. Thượng quan phi vân gắt gao nhìn chằm chằm hắn không buông, chậm rãi giơ tay lên, trong tay nổi lên ba động cường hãn, châm biếm lên tiếng, nếu ngươi không muốn tự bạo, vậy bổn vương liền tiễn ngươi một đoạn đường, dù sao nhiều khẩu cung trong tay như vậy, cũng không cần lưu lại một hai thứ không nghe lời, ha ha. Vừa dứt lời, một chưởng khủng bố kia đã không chút lưu tình bổ vào đầu hắn. Mí mắt không ngừng run rẩy, đại hán kia trong lòng hoảng hốt, những người còn lại càng là vẻ mặt khẩn trương. Hô to thành tiếng, lôi đại ca. Hưu. Thế nhưng, ngay giữa một đường sinh tử này, một đạo hồng quang chợt hiện lên, đùng một tiếng, đã là nện lên một chưởng kia của thượng quan phi vân. Âm âm. Khí lưu cường đại nhất thời khuếch tán về bốn phương tám hướng, không chỉ là những người chạy trốn, cho dù là mười mấy cường giả quy nguyên của phi vân vương phủ, cũng không nhịn được khí tức chậm lại, đồng loạt bay ngược ra sau. Mà thượng quan phi vân lại bị một kích này đánh ra ngoài trăm thước. Mới có thể ngừng lại. Đợi đến khi nhìn về phía trước, lại đã là mặt phím hoảng sợ, hét lớn thành tiếng, thần thánh phương nào, báo danh. Ha ha ha, phi vân kiếm vương, chúng ta trước kia đã gặp qua, ngươi không nhớ rõ sao? Khói bụi gào thét tản đi, đập vào mắt mọi người, là một thiếu niên 16-17 tuổi, hai mắt như thiểm điện, lấp lánh hữu thần, khóe miệng lộ ra một tia tà dị. Bên hông lại phối hợp với một khối thú thủ lệnh bài đỏ thẫm. Đại hán kia sau khi giật mình, nhìn thấy tấm biển này, nhất thời cả kinh, hét lớn, ngài. Ngài chính là một trong ngũ đại pháp vương hộ điện của bổn điện. Thú vương. Không sai, Bổn điện Nguyên lão, hắc hắc hắc. Cúi đầu cùng hắn nháy nháy mắt, thiếu niên kia không khỏi cười nhạt một tiếng. Mọi người ở đây vừa thấy, bất giác đồng loạt trợn tròn mắt. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, thú vương, một trong ngũ đại pháp vương hộ điện trong bổn điện, lại là một thiếu niên trẻ tuổi tài cao như thế. Hơn nữa, thiếu niên này còn một cước đá bay thượng quan phi vân. Thực lực như vậy, là đẳng cấp kiếm vương. Vậy điện chủ chẳng phải còn mạnh hơn sao? Nói như thế, truyền thuyết là thật, điện chủ thật sự là tuyệt thế cường giả có thể so sánh với bất bại kiếm tôn. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người lại nổi lên vẻ kính ngưỡng cùng hy vọng. Chương 1769, Thiên Ma Điện mình chầm chầm bọn họ thật lâu không buông, Thượng quan Phi Vân khẽ híp mắt lại, sâu trong đáy mắt bỗng dưng hiện lên một đạo sát ý trần trụi. Bất quá từ một cước đá bay vừa rồi mà xem, trong lòng hắn cũng hiểu được, đối phương không phải hạng người tầm thường, thực lực chỉ sợ không dưới hắn, trong lòng cũng nhất thời căng thẳng. Một đạo kiếm chỉ chậm rãi vươn ra, nương theo kiếm khí cường đại ngưng tụ ở đầu ngón tay, cả bầu trời cũng truyền đến tiếng sấm âm âm. Từng đạo khí thế cường hãn đột nhiên phô thiên cái địa áp xuống, hiển nhiên là muốn động thủ. Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, dám dương oai ở địa giới của Thượng quan Phi Vân ta, chỉ có một con đường chết. Thấy tình cảnh này, những người chạy trốn đều kinh hãi, trong lòng hoảng sợ. Cao thủ kiếm vương nhất động chân nộ, chính là có thể trong khoảnh khắc làm cho bọn họ tan thành mây khói. Ha ha ha! Khẩu khí thật lớn, Phi Vân kiếm vương. Có lẽ nếu trước kia ngươi nói ra những lời như vậy, tiểu gia còn sợ ngươi ba phần, nhưng hiện tại ta đã không còn là tiểu hài tử như lúc trước. Ta và ngươi giao thủ, ai thắng ai thua, còn chưa biết đâu. Tinh mang trong mắt chợt lóe, thiếu niên nhếch miệng cười. Hai quyền nắm chặt, vang lên tiếng xương bạo, từng trận hồng mang cũng ở trên người hắn lóe lên, thật là chói mắt. Lông mày hơi rung lên, mắt Thượng quan Phi Vân hiện ra nghi hoặc, trước kia ta đã từng gặp mặt ngươi sao? Vì sao ta không nhớ rõ? Ngươi đến tột cùng là ai? Hừ hừ, Phi Vân kiếm vương thật là hay quên, thù đã thương tiểu gia năm đó, nhanh như vậy đã quên. Thượng quan Phi Vân ta bình sinh giết người vô số, nhưng có thể từ dưới tay ta đào mệnh cũng không nhiều, nếu ngươi chỉ bị thương, ta hẳn phải có ấn tượng, chỉ là ta đích xác không nhớ rõ có nhân vật như ngươi, không lẽ là lão phu sơ sẩy? Để cho ngươi từ trong đám bốn người nào bò ra đấy chứ? Hắc hắc hắc. Đúng vậy, ta chính là từ trong đám người chết bò ra, hôm nay vừa vặn đến đòi nợ cũ ngày xưa. Nhếch miệng cười, thiếu niên kia nhất thời đưa tay, nắm lấy đại hán kia, trong nháy mắt ném về phía đám người chạy trốn đang ở phía sau, các ngươi đi trước đi, bổn pháp vương xét cùng vị kiếm vương đại nhân này, tính toán chút nợ cũ. Hừ, muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy? Tất cả đều để mạng lại cho lão phu. Hét lớn một tiếng. Hai con ngươi của Thượng quan Phi Vân ngưng tụ, một kiếm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng trong thoáng chốc bổ ra, trùng thiên kiếm đạo. Ai có thể ngăn cản? Âm âm. Tự như vạn lôi bôn đằng, theo một kiếm này của hắn vung ra, kiếm khí trên bầu trời tự như mưa đá nện xuống, cổ khí thế hủy thiên diệt địa kia, phản phất như muốn đem tất cả mọi thứ ở nơi này đều san thành bình địa. Đồng tử nhịn không được hung hăng co rụt lại, mọi người thấy vậy, bất giác nhất tề cảm thấy hoảng hốt. Đã sợ tới mức bắp chân nhũn ra, căn bản khó có thể di động mảy may. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một tiếng giả thú ngửa mặt lên trời rống to phát ra, thiếu niên kia nhất thời toàn thân hồng mang đại thịnh, một cái thiết quyền sớm đã chuẩn bị tốt. Cũng hung hăng nện về phía trước. Đồng thời, một thân ảnh quái thú thượng cổ hung hãn, chợt hóa thành hư ảo hồng mang, đột nhiên mở rộng ra, hướng thẳng lên bầu trời. Oanh oanh oanh. Quyền kinh đụng phải kiếm quang. Ảo ảnh thần thú đụng phải ngàn vạn kiếm khí. Chỉ là trong nháy mắt, đã nghe một tiếng nổ chấn thiên triệt địa phát ra, toàn bộ không gian phản phất như sắp bị xé rách, mặt đất đều rung rẩy theo, khói bụi không ngừng bay lên, trong nháy mắt làm cho cả thiên địa trở thành một mảnh cát vàng. Những người chạy trốn cùng cường giả quy nguyên của Phi Vân Vương Phủ, lại càng là ở trong chấn động này. Bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn, đầu đau như muốn nứt ra, chỉ là công phu mấy hô hấp, đã thất khiếu chảy máu. Trọng thương trong người. May mà, chấn động khủng bố không thể địch nổi này cũng không kéo dài bao lâu, liền bình tĩnh lại, khói bụi đầy trời cũng chậm rãi hạ màn. Nhưng khi ánh trăng lại chiếu lên chiến trường kịch liệt này, một màn đập vào mắt mọi người, lại làm cho tất cả mọi người ở đây ngây dại. Chỉ thấy thiếu niên cùng Thượng quan Phi Vân đứng trên bầu trời, giằng co lẫn nhau, đều không có tổn thương gì. Thế nhưng vị trí chính giữa của bọn họ lại là không khí một trận rung rẩy. Tựa hồ vẫn không dừng lại được. Trên 9 tầng trời, phản phất như bị một kiếm bổ ra, ngay cả không gian cũng phân chia rõ ràng thành hai nửa, mà đại địa giữa bọn họ lại xuất hiện một cái động lớn sâu không thấy đáy, đường kính chừng hơn 1.000 thước, sâu không lường được, nhìn từ xa không thấy điểm cuối. Một trận giao thủ này, hai người đúng là liều mạng ngang sức, không ai thắng ai một bậc. Lực lượng phát ra đều không có xuyên qua đối phương một chút nào, nếu không, đám người phía sau bọn họ sẽ xui xẻo. Nhìn một màn kinh hãi này, tất cả những người có mặt ở đây, bất kể là người chạy trốn hay là nhóm cường giả quy nguyên của Phi Vân Vương Phủ, đều nhìn không được đồng loạt khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng liên tục đánh trống, mồ hôi trên trán chảy như thác nước, ánh mắt nhìn về phía hai người tràn đầy vẻ kinh hãi. Thực lực của hai vị gia này, quả thật là hiếm thấy, đám người bọn họ ở trước mặt hai người này, quả thực cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Lực lượng của hai người bọn họ, chỉ cần thẩm thấu qua dù chỉ một chút, đám người bọn họ liền chết không có chỗ chôn. Cường hãn đến như thế, thật sự quá đáng sợ. Nhất là những lão đầu tử của Phi Vân Vương Phủ, càng là cả đám kinh hãi đến mức trong mắt đều sắp rơi xuống. Bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng, thế lực ngầm mà bọn họ vẫn truy xét, đến tột cùng là tổ chức gì, làm sao có thể có một cao thủ có thể chống lại kiếm vương bọn họ chứ? Nếu là như vậy, bọn họ còn truy xét cái rắm, cho dù tra được cũng không dám bắt, lão đại của đối phương thật sự quá khủng bố. Đối với điểm này, không chỉ có mấy người bọn họ sợ đến nghẹn họng, cho dù là bản thân Thượng quan Phi Vân, cũng là nhíu mày thành một đoàn, trong lòng không ngừng trầm xuống. Hắn truy tìm thế lực thần bí này đã rất nhiều năm, nhưng cho đến bây giờ, hắn mới rốt cục theo dõi được một gốc thế lực này. Thế nhưng vừa biết liền không thể chịu nổi, vừa nhìn đã giật nảy mình. Ai ngờ thế lực này khủng bố như vậy, tùy tiện chạy ra một người phụ trách, liền có lực lượng như vậy. Mấu chốt là, cao thủ như thế, trong thế lực này còn có bao nhiêu đây? Vừa nghĩ tới đây, sống lưng Thượng quan Phi Vân cũng sinh ra một tia hàn ý, trong lòng lo sợ bất an. Lắc lắc nhìn thoáng qua Thượng quan Phi Vân vẫn bất động ở phương xa, thiếu niên kia nhếch khóe miệng, lộ ra một tia khinh thường, Phi Vân kiếm vương, trăm năm không gặp, ngươi cũng không có tiến bộ gì. Hại tiểu gia vì giao thủ với ngươi một lần nữa, chuyên môn xin phụ trách khu vực này. Hiện tại, ha ha ha, thật quá dễ dàng. Nói xong, thiếu niên kia lại quay đầu nhìn về phía đám người ở phía sau, khẽ cười nói, đã nói cho các ngươi lập tức đi, các ngươi không nghe thấy sao? Pháp vương còn phải luận bàn với kiếm vương đại nhân này một trận nữa, cẩn thận lại ảnh hưởng đến các ngươi. Ách, vân vân. Đầu tiên ngẩn ra, nhưng rất nhanh mọi người liền phản ứng lại, vội vàng gật đầu, sau đó đại hán kia hô to một tiếng, liền một lần nữa dẫn chúng huynh đệ ào ào chạy trốn. Trong mắt hiện lên một đạo phẫn nộ trần trụi, Thượng quan Phi Vân dưới chân đạp một cái, liền hung hăng đuổi theo bọn họ, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Bành. Nhưng hắn vừa mới khởi hành, thiếu niên kia đã lắc mình một cái, đi tới trước người hắn, phóng ra một kích, một lần nữa đã về hướng hắn. Phi Vân kiếm vương, đối thủ của ngươi ở chỗ này, hắc hắc. Nhếch miệng cười, thiếu niên kia khiêu khích lên tiếng. Trên mặt một mảnh tức giận, Thượng quan Phi Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng là bất đắc dĩ. Có một cao thủ thực lực ngang nhau ngăn cản hắn, hắn đích xác khó có thể động thêm một chút nào. Về phần những lão đầu tử mà hắn mang đến, cũng có ý muốn đuổi theo, nhưng vừa thấy ánh mắt tà dị của thiếu niên kia. Liền nhất thời run rẩy, không dám tiến thêm một bước nữa. Thực lực cấp kiếm vương, cơ hồ động một đầu ngón tay, liền có thể lấy mạng chó của bọn họ nào còn dám dựa cột trèo lên. Kết quả là, một màn khiến Phi Vân kiếm vương nghẹn khuất nhất kể từ khi sinh ra tới nay xuất hiện, một đôi mắt đỏ thẫm, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn con rệp giúp con kiến chạy trốn. Chính mình lại bất lực, cuối cùng chỉ có thể rống to một tiếng, đem tất cả phẫn nộ phát tiết trên người thiếu niên này. Dưới chân hung hăng đạp một cái, liền mạnh mẽ hướng về phía hắn vọt tới, kiếm quang trong tay càng không chút đình trệ vung về phía hắn. Bành! Một tiếng nổ lớn long trời lở đất, chấn động ngàn dặm đều là một trận rung rẩy. Những kẻ đào tẩu thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía ánh lửa chói mắt cùng chiến đấu kịch liệt ở xa xa, trong mắt lại tản ra vẻ kích động không gì sánh kịp. Lôi ca, huynh đệ gia nhập bổn điện thật quá đúng, thực lực của bổn điện thật sự là quá hùng hậu mà. Một gã tiểu đệ lau nước mắt, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, ngay cả Pháp Vương hộ điện bổn điện cũng ra sức như vậy, thật muốn gặp được tôn dung của lão nhân gia hắn. Những người còn lại nghe xong, cũng liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ hy vọng. Bang bang. Không khỏi đồng loạt gõ đầu bọn họ một cái, đại hán kia lau máu tươi trên khóe miệng, cười mắng thành tiếng, các ngươi nghĩ thật hay, điện chủ lão nhân gia há có thể nói gặp là gặp sao? Lão tử là nguyên lão bổn điện cũng chưa từng thấy qua, muốn gặp cũng là ta gặp trước, các ngươi xếp sau chờ đi. Ách, đúng đúng. Lôi ca nói phải, ha ha. Mọi người nhìn thoáng qua nhau, đều cười đùa liên tục, nghênh đón mặt trời sắp mọc, trong mắt nhất thời tràn ngập vẻ hy vọng. Lôi ca, ngươi có nghe qua ca dao lưu truyền khắp đại lục không? Ngay từ đầu ta cảm thấy đó là vọng tưởng, nhưng hiện tại lại càng ngày càng cảm thấy đó là thật. Thân thể hơi chấn động, đại hán kia nhìn thoáng qua sắc mặt kinh ngạc của đám tiểu đệ, cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, những người còn lại cũng là vui vẻ cười to. Các huynh đệ, đi theo điện chủ, tiền đồ một mảnh quang minh, ha ha ha. Bành. Mặt khác, sau vô số tiếng nổ lớn, thiếu niên kia cùng Thượng quan Phi Vân đã qua hơn 300 chiêu, bất phân thắng bại. Song phương đều thở hồng hộc, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nhìn thấy mặt trời ngày mới đã dâng lên, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi xuống mặt đất, thiếu niên kia đoán chừng mọi người đã chạy trốn. Liền nhếch miệng cười, khoát tay nói, Thượng quan Phi Vân, hôm nay cứ như vậy thôi, ngày sau tiểu gia lại cùng ngươi chiến đấu, cáo từ, ha ha ha. Vừa dứt lời, thiếu niên kia nhất thời hóa thành một đạo hồng quang, biến mất không thấy. Đứng lại, có giỏi thì đừng chạy. Thượng quan Phi Vân hét lớn một tiếng, mắt thấy hồng mang kia chớp mắt đã biến mất, cũng không còn cách nào, chỉ có thể oán hận vung tay, chính mình tức giận. Tổ chức thần bí này, đến tột cùng là cái gì? Báo. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, một gã hộ vệ vương phủ nhất thời đi tới bên cạnh hắn, không người bái lạy. Đưa lên một khối ngọc giản nói, khởi bẩm kiếm vương đại nhân, đế đô có tin báo, thừa tướng đại nhân triệu tập hội nghị thập kiếm vương, thương thảo cách ứng phó chuyện thiên ma điện phong sinh thủy khởi ở các nơi trong ngũ châu gần đây. Thiên ma điện. Lông mày nhìn không được trung lên, hai tròng mắt thượng quan phi vân khẽ híp lại, nhìn về phương hướng thiếu niên kia rời đi, lẩm bẩm lên tiếng, sao lại tự dưng nhảy ra một cái thiên ma điện, đây lại là cái gì? Chương 1770, Kiếm Lư cha, ta đã trở lại, công việc bên khu vực Thượng quan Phi Vân đã viên mãn hoàn thành. Bên trong một tòa đại điện u ám, chỉ có hai hàng ánh nến lờ mờ lóe ra ánh nến nhàn nhạt, một thanh âm lười biếng bỗng dưng vang vọng khắp đại điện. Ngay sau đó, một vị thiếu niên công tử nhẹ nhàng chậm rãi đi lên giữa đại điện. Tập trung nhìn lại, lại chính là Thú Vương cùng Thượng quan Phi Vân đại chiến 300 hiệp nhưng không xuống thế hạ phong không thể nghi ngờ. Gì, lão cha, ngươi đâu, lại đi mất. Điện chủ lão nhân gia nửa tháng trước đã rời khỏi bổn điện, vân du tứ phương. Đúng lúc này, một đạo thanh âm có chút từ tính vang lên, ở trong góc tối đen, một nam tử trung niên khóe miệng treo hai hàng ria thản nhiên đi ra, nhìn thiếu niên trẻ tuổi này cười nói, tiểu tam tử, nếu địa vực bên Thượng quan Phi Vân kia an toàn, ta sẽ cho ngươi một nhiệm vụ, có một mảnh địa vực sắp hoàn thành, nhưng phong thanh đột nhiên căng thẳng. Ngươi đi chiếu ứng một chút. Đúng vậy, vị thú vương này chính là tiểu tam tử, Cổ Tam Thông. Nhìn về phía người nọ, Cổ Tam Thông không khỏi khoát tay áo, khẽ cười nói, đừng mà đông thúc, ta mới vừa trở về, cha cùng Tước Nhi đều không thấy đâu, ta muốn tìm bọn họ đi trước. Ngươi có biết bọn họ đi đâu không? Ngươi từ góc âm u đi ra, dưới ánh đèn mờ nhạt kia chiếu rọi, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, chính là hội trưởng Hải Xuyên Thương Hội Ngô Nhiên Đông không thể nghi ngờ. Chỉ là hiện tại, hắn thoạt nhìn lại thành thục ổn trọng hơn rất nhiều, không còn nhiệt huyết sôi trào, tuổi trẻ khí thịnh như trước kia nữa. Luận công, ngươi là một trong ngũ pháp vương hộ điện của bổn điện, đứng sau điện chủ chính là ngươi, chức vị ngươi cao hơn ta, điện chủ đi đâu, ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta, luận tư, ngươi là con trai của điện chủ, càng nên biết cha mình đi đâu. Như thế nào còn đến hỏi ta đây? Đúng vậy, mấy nơi cha thường xuyên đi, ta rõ ràng nhất. Hoặc là đi Bắc Hải nhìn một chút, thương tiếc mẫu thân một chút, hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là... À, đúng rồi, Kiếm Lư. Ba một tiếng, vỗ bàn tay một cái, Cổ Tam Thông lúc này cười to một tiếng, ha ha ha, ta đã biết, ta sẽ đi tìm bọn họ. Ai, chờ một chút, Kiếm Lư là địa phương nào? Còn nhiệm vụ mà ta giao cho ngươi thì sao? Chi? Thân thể bỗng dưng chậm lại, Cổ Tam Thông lập tức muốn chạy nhất thời dừng người lại, quay đầu nhìn qua, cũng là mặt đầy nghiêm túc nói, Đông Thúc, luận tư ngài là trưởng bối. Chuyện ngươi giao cho ta, ta nên hỗ trợ ngài. Nhưng chuyện ngài giao không phải là chuyện riêng tư, vậy ta liền luận chuyện công. Như vậy luận công thì sao, chức vị của ta ở trên ngươi, ngài an bài nhiệm vụ cho ta, ngươi nói xem, cái này thỏa đáng sao? Nhưng điện chủ có lệnh, tinh sứ ta có quyền điều động hai pháp vương các ngươi. Sắc mặt một mảnh nghiêm trang, Ngô Nhiên Đông thản nhiên lên tiếng, điện chủ nói các ngươi đã trưởng thành, thực lực cũng không kém, phải tìm chút việc cho các ngươi làm, miễn cho đi chọc thị phi, gây phiền toái cho bổn điện. Đông Thúc, Thúc thế này quá đáng rồi đấy. Mọi người tương giao trăm năm, Thúc nói thật xem, ta là người gây chuyện thị phi sao? Điện chủ nói ngươi việc xấu loan lỗ, phải đặc biệt tăng cường rèn luyện. Da mặt nhịn không được co rút, Cổ Tam Thông không nói gì, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trầm ngâm thật lâu mới quay đầu đi ra ngoài, ta phải cùng cha nói chuyện mới được, ta làm sao lại là việc xấu loan lỗ. Nói không chừng ta phải động tay với cha, ngươi ngàn vạn lần đừng ngăn cản ta đấy. Chờ một chút, đừng hòng trốn. Ba một tiếng, bắt lấy cánh tay hắn, Ngô Nhiên Đông nhìn hắn thật sâu một cái, cũng bất đắc dĩ bật cười một tiếng, quên đi. Nhìn bộ dáng ngươi không yên lòng, việc này ta để cho người khác đi làm vậy. Nhiệm vụ của Thượng Quan Phi Vân lãnh địa lần này, nếu không phải ngươi cùng hắn có ân oán, phỏng chừng cũng không muốn lĩnh phần khổ sai này đi. Đông Thúc, ngươi quá tốt. Ai, trước tiên đừng cao hứng, nhưng ta có một thỉnh cầu. Đông Thúc ngươi nói thử xem, chỉ cần ngươi đừng để ta lại đi nhìn chằm chằm một khu vực, vừa nhìn chằm chằm chính là một năm rưỡi, nhàm chán đến chết là được. Sắc mặt chợt nghiêm túc, Ngô Nhiên Đông cân nhắc một chút, thở ra một ngụm trọc khí, sâu kín lên tiếng, ngươi có thể thay ta hỏi thăm điện chủ một chút. Khi nào tiến hành hành động với Kiếm Tinh Đế Quốc, hay không? Mỗi lần ta hỏi hắn, hắn chỉ nói rằng không có thời gian, để cho ta chờ đợi. Vậy ngươi cứ chờ, cha ta nói, khẳng định là thời cơ chưa tới, ngươi còn không tin cha ta. Tài trí của điện chủ ta đương nhiên tin tưởng, chỉ là bản thân ta không thể chờ đợi được nữa. Nắm chặt nắm đấm, trong mắt Ngô Nhiên Đông lộ ra vẻ hung ác, trăm năm, Ngô gia chúng ta bị diệt tộc trăm năm, khúc mắc này nếu ta không thể cởi bỏ, chỉ sợ sẽ không còn tâm hướng đạo. Ta không thể an tâm tu luyện, tu vi sẽ chậm chạp. Ta thực sự lo sợ, cho đến khi thiên số đến. Ta cũng không thể chờ đợi được kết quả này. Dù sao, trải qua trăm năm kinh doanh dưới tay Bách Lý Kinh Vĩ này, Kiếm Tinh dĩ nhiên đã khôi phục cường thịnh, ta thật sự không nhìn thấy hy vọng lật đổ hắn, cho nên ta nhiều lần xác nhận với điện chủ, nhưng điện chủ lại chỉ cho ta chờ, chờ. Nói đến sau này, răng Ngô Nhiên Đồng đã cắn đến vang lên kèn kẹt. Cổ Tam Thông gắt gao nhìn chằm chằm hắn không buông, sau đó cũng vỗ vỗ đầu vai hắn, thở dài một hơi, trịnh trọng nói, Đông Thúc, ngươi yên tâm, cha ta sẽ không gạt ngươi, hắn bảo ngươi chờ, nhất định là đang chờ một thời cơ thích hợp nhất. Trăm năm qua, không chỉ là Kiếm Tinh mà thôi, lực lượng của chúng ta cũng ngày càng phát triển nhanh hơn. Mí mắt hơi rũ xuống, Ngô Nhiên Đông trầm ngâm một lúc lâu, cũng khẽ gật đầu. Được rồi, chuyện này ta sẽ hỏi thăm cha ta, ngươi yên tâm đi. Vậy, ta đi. Một lần nữa vỗ vỗ vai hắn, Cổ Tam Thông xoay người rời đi, nhưng rất nhanh lại quay đầu lại, cười đùa nói, còn có, Đông Thúc, ngươi là tinh sứ, đừng hỏi thăm tung tích của điện chủ, điều này kiêng kỵ, quy củ của Thiên Ma Điện chúng ta rất nghiêm ngặt. Sai lầm này ta sẽ giúp ngươi giấu giếm, ngươi nợ ta một cái nhân tình đấy, hắc hắc hắc. Nói xong, Cổ Tam Thông lắc mình một cái, không thấy bóng người, chỉ có Ngô Nhiên Đông bật cười gật đầu, sâu trong đáy mắt vẫn chớp động nhàn nhạt bi thương. Một tháng sau, tại biên giới giữa Tây Châu và Trung Châu, có một trấn nhỏ, danh vị Tuyệt Kiếm Trấn. Tuy rằng nhân khẩu không nhiều lắm, chỉ là một vùng đất nhỏ ở biên quân, mặc dù chiến sự xảy ra, cũng không lan tràn đến chỗ này. Bất quá, từ khi một người đến, cũng là làm cho tất cả nơi này xảy ra biến hóa long trời lở đất. Người đàn ông này, không ai biết là ai, đến từ đâu,